Con

thì sao thì mong rằng sư thành tâm thu xếp chuyện Phật sự này chú phụ viên có đủ đó thì đến lại với Phật tử để sớm dẫn Phật tử con đường mà tôi thì dùng tâm tự thì tha thứ hay tha thứ cho sư thì sư không có hiểu cái đó, sư không làm, sư phải cần phải nghiên cứu thêm phần đó mới được, mong rằng quý Phật tử còn nghĩ tha thứ cho bây giờ chúng ta tiếp tục học cái phần kinh ký từ Mangala Sutta của thiền. Vậy quý Phật tử qua cái chương trình học kinh ký từ đó thì chúng ta có cái chuyên mục mà quý Phật tử còn không nè, nói cho sư nghe. Sư đi xa quá một thời gian, có những quên cái chuyên mục chúng ta thì chúng ta mắc cái góc thì rồi quý Phật tử nào còn giữ cái chuyên mục đọc cho sư mình học cái kinh ký từ điều mấy rồi nè. Mà các chú sư nghe mình học 13 điều rồi sư. Nha, đây điều 1, 1, 3. Rồi điều mà ở cái chương 1, cái chương 1 mấy cô coi cái chương 1 của mình. Thì chương 1 nó có tả ra 38 điều ký từ. Cứ tự đọc cho sư nghe cái điều 1 là gì, điều 2 là gì cho ta ôn bài lại. Chứ đi quá cái này không quên hả? Một xa lánh người xấu ác. Dạ, không giao du người xấu ác. Điều thứ 2 cúng dường bậc đấng cúng dường. Dạ. Rồi giao du bậc hiền triết. Và thứ hai, cái thứ ba cúng dường bậc đấng cúng dường. Cái thứ tư ở mức độ thích hợp. Thứ năm hả, kỹ chưa, đọc không xong hả, đọc không xong. Rồi cái tên của bạn. Rồi thứ sáu hả, giữ mình theo lại chân chánh. Mới một tên hay quá, cái lớp này chỉ hay nhớ hết rồi, nhất nhà cái lớp này không ra bằng các cái chùa Quan Nghiêm này nhận nhất. Rồi cái thứ bảy là người đa nhân quản kiến. Thứ tám ha, có nghệ thuật à, mấy cô có nghệ thuật khác lắm, người này ở đây cả cũng có nghệ thuật ha, sống có nghệ thuật. Rồi cái thứ chín có giới hạn, đâu có giới hạn trên đây bạn ấy chủ kỳ duyên rồi. Đâu có giới hạn đâu, nay sinh hạn nhất bạn ấy chủ kỳ duyên rồi. Ồ, vậy đó. Rồi thứ chín, cái thứ mười có lời nói chân chánh ngay thật, mấy cô đã nghe qua rồi. Rồi thứ mười một cung dưỡng mẹ và mẹ cha ha. Rồi cái thứ nữa chính độ vợ con, cứ tự nghe mặt đó chưa, con nghe rồi ha, thì ớn không, ớn lắm cái thằng đó nghe, ớn lắm chính độ vợ con khó lắm chính độ cái con đó là khâu khó nhất trong điều ký tự đó ta. Còn chưa, và cái thứ mười ba hả, đâu có đọc cái mười ba dạ. Rồi cái thứ mười tư có nghề nghiệp chẳng lăn lộn nghiệp, cái đó mới học, mới có học chưa? Chưa học có sao vậy? Bữa nay học đó. Rồi cái thứ mười bốn là có nghề chẳng lộn, chẳng lăn lộn với nghiệp xấu, nghiệp ác quan nè. Rồi cái thứ 15 nó thành xả thấy vào. Và bữa nay chúng ta sẽ cố gắng học được hai cái điều đó ha. Chúng ta học từng chắc thì cái phần 14 á, cái phần 14 á mà Phật tử vừa nói á, có đức hạnh là chẳng lăn lộn nghiệp dữ á, tức là ở trong tay là quý Phật tử sẽ thấy cái đức hạnh chẳng lăn lộn nghiệp dữ. Đây chúng ta học ở phần 14. Trước khi chúng ta qua cái phần mà vất đức hạnh những lăn lộn nghiệp dữ đó, cái phần 13 vấn đề mà tiếp tục và bà con á, thì sư cũng nhắc với tử trước khi ta bằng bởi nếu mà chúng ta tiếp tục và bà con đó là một điều kiết từ á, thì quý tử phải nên ghi nhớ rằng là tiếp tục và con hết sức là thận trọng, chứ không phải là chúng ta nghe như vậy chúng ta coi cái chuyện đó là dễ. Vì sao? Đức Phật ngài hướng dẫn, ngài nói nó có cả hai mặt chứ không phải một mặt. Tức là nếu nói vợ có bảy hạng người thì người chồng cũng có bảy loại người như vậy đó, chứ không có phải không đâu. Vậy thì nếu như mà chúng ta ở cái góc độ nào, nếu chúng ta ở góc độ là người vợ một trong ba cái điều đầu á thì gọi là điều xấu, mà từ thứ tư cho tới điều thứ bảy là điều tốt, thì cái đó là người vợ là người rất tốt rồi, từ người hiền mẫu cho tới nô bộc đó là tốt rồi. Nhưng mà ngược trở lại á, mình là người chồng mà mình ở giai đoạn 1 tới 3 mà mình độ vợ con mà vợ là 4 tới 7 thì mình kẹt lắm. Quý vị tỉnh nghe kịp không? Do đó đó, muốn giúp độ vợ và con á, là cái phần này chưa muốn nhắc á, là quý tử hết sức thận trọng đọc kinh, nghe lời giảng hay là lời giải Đức Phật để lại mà chúng ta nghe, chúng ta cũng phải thận trọng. Mình ở hạng người nào, mình đi hướng dẫn người khác, ở chế độ người khác, ở vị trí người ta như thế nào, mình phải biết mới được. Mình ở hạng 6, mình ở hạng 1 tới 3 mà vợ nhà thì 1 từ 4 cho tới 7, mình chế độ cho con cái đó là không tới đâu được. Phải không nào? Do đó quý Phật tử không có nên khuôn khổ cứng nhắc là ở vị trí là tế độ cho con, lúc nào mình cũng là mình ở vị trí là mình phải dạy vợ, mình về mình tiếp độ cho con, không có hẳn gì về điều đó đâu. Mình phải cẩn thận cái điều đó, mình suy nhắc cái đó là chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ hai, nếu chúng ta muốn tiếp độ một người hay chúng ta muốn tế độ một người, chúng ta phải có hai chi mà chúng ta cần phải biết, là phải hơn tài của người ta và hơn đức của người ta. Chứ bây giờ mình chưa hơn người ta cái tài mà chưa đủ đức hơn người ta mà mình đi tế độ người ta là cái đó là không đúng rồi. Cái câu nghe cái câu cái Phật tử nghe kẹp đâu, cái đó là cái điều quan trọng đó. Mình phải hơn tài hơn đức người mình mới độ người, còn nếu như không á thì đừng có nghĩ tới cái chuyện độ, coi chừng người ta độ ngược mình lại nữa đó, phải không nào? Có khi người ta độ ngược mình lại đó là cái điều đó quan trọng. Cái thứ ba là mình coi là giáo cơ thờ quốc, muốn tế độ một chúng sanh hay một con người thì chúng ta lời dạy chúng ta phải đúng thời, đúng nơi, đúng lúc và đúng căn cơ tâm tánh của người ta nữa, chứ không phải lúc nào chúng ta cứ vô là chúng ta cứ lấy tất cả điều đó ra chúng ta nói, cái đó không được nữa. Như cả nhà sư chư tăng cũng vậy thôi, muốn nói những Phật pháp, những lời hướng dẫn của Phật á mà cho từ Phật tử đó phải cũng đúng thời, đúng chỗ, đúng nơi nữa. Quý Phật tử phải cẩn thận cái điều đó. Do đó khi chúng ta biết cái pháp rồi, ta hiểu được cái lời dạy Đức Phật rồi, mà cái ta thành được cái điều đó rồi, nhưng mà ta đang áp dụng á là một vấn đề khác. Mấy Phật tử kịp không? Cho mình thì dễ lắm, nhưng mà mình đem áp dụng cho người khác á, mình đem hướng dẫn độ người khác á là hết sức là thận trọng. Còn không á thì lại phản tác dụng á. Mấy cô nghe kịp không? Mấy tử nghe kịp không? Do đó nó cái bài kinh Kiết Tường này á, nếu như mà chúng ta đọc thật kỹ á, mà chúng ta theo dõi cho kỹ chi tiết á, thì Đức Phật ngài rất là tế nhị, ngài rất là tế nhị, ngài hướng dẫn á, người tu theo lời dạy kinh Kiết Tường này từng bước mình sẽ gặt hái được nhiều cái điều hạnh phúc á, bằng cái sự tế nhị của ngài cũng như ta cũng hành theo đó một cái sự rất tế nhị của mình. Chứ còn không á thì xì gia chạm rồi gây đổ vỡ, còn cuối cùng mình không gặp được hạnh phúc cho chính mình nên mình phải đem cho người khác. Cái câu nghe kịp không? Cũng như cái câu đầu tiên, không giao du với người xấu ác, đã là cái chuyện đó là gây sốc cho người khác rồi đó. Mình ra ngoài đường mình nhìn người nào là người xấu người ác, mình không giao du, cái đó là vấn đề. Mà nhỡ như người xấu người ác mà mình nhìn thấy đúng như lời Đức Phật này dạy đó, là thân bằng quyến thuộc mình thì sao? Cái đó còn khó hơn nữa, phải không ta? Còn như mình nói á, đây là người xấu, người đây là người ác, ta được giao du với Đức Phật thì dạy, gần mình thì đen, gần đèn thì sáng, do đó mình không có quan hệ, thì lúc bấy giờ mình bị kẹt ở chỗ nào? Phải không ta? Còn ví dụ như thì người không giao du với người xấu ác, thì tất cả xã hội này nếu là người xấu ác thì ta sống với ai? Cô đầu. Mà như vậy á, thì chúng ta sống như vậy người ta sẽ nói rằng là mình bị cô lập hay là mình bị gì ích kỷ, mình không có giao du với ai hết á, mình nhìn ai cũng là xấu, người ác, ngay cả con cái người ta cũng không cho giao du với người xấu người ác nữa, thì mình có cuối cùng là mình chỉ có gia đình mình chơi trong cái làng đó, nguyên cái thành phố đó có một mình tốt thôi. Cái đó nếu như vậy đó gây trở ngại lớn trong cái sinh hoạt của chính mình khi mình hành pháp của Đức Phật. Mà Đức Phật này đâu có muốn chúng ta sống trong cái trạng thái bị cô lập trong xã hội đâu. Vậy thì khi mình nói tới người xấu người ác á, người đó thật là người xấu người ác đi nữa đó, thì mình có nên gần với họ không? Gần nhưng mà phải thận trọng. Chứ Đức Phật này không cho mà cách biệt, xa cách với họ được. Quý tử nghe kịp không? Đầu tiên á, là chúng ta phải thận trọng để không bị nhiễm lây của họ cho chính mình. Hai nữa, mình phải đem tâm từ đến trình độ cho người đó, mình mới làm được gì tốt. Mình đã tu tốt, mình cũng phải làm việc tốt. Mình đã làm việc tốt, mình phải làm cái gì tốt đó cho chúng sanh. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, trong đó nó không giao du với người xấu ác, là chúng ta phải thận trọng và coi chừng sự giao du với người xấu ác đó gây cái trở ngại cho chính mình trong đời sống hàng ngày nữa đó. Quý vị tự thấy nè, như sư đặt cho mấy câu hỏi cho quý vị tự sẽ suy nghĩ ra trong câu chuyện. Nếu như sư học tam tạng kinh điển, sư học suốt các Phật pháp giáo lý à, rồi sư đi tới với Phật tử, quý tử chưa có học Phật pháp gì hết á, không có kinh giáo lý kinh điển gì hết á, rồi lúc đó sư nghĩ rằng ồ đây quý Phật tử không có kiến thức học Phật pháp, thôi sư tiếp xúc như trên mắt cầu phiền lắm, để sư lo tu, sư lo giải thoát đi. Nó cũng giống như mình là người tốt mà gặp người xấu ác vậy đó. Quý vị thấy đúng không? Tại vì cái gì đó cũng như vậy thôi. Kiến thức Phật pháp của sư như vậy thì để sư tu thôi. Còn nếu mà sư đem ra sư hướng dẫn Phật pháp như vậy thì quý tử sẽ thấy mà. Sư sẽ thấy rằng là không có thời gian mà sư đi độ chúng sanh gì mệt lắm. Thì sư là người xấu chứ. Đức Phật ngày đắc đạo quả xong đó thì ngài ngồi coi chúng sanh để mà độ, thì ngài nói giáo pháp của Như Lai là không chia rác, thầm tâm vi diệu, khó nghe, khó học, khó tầm cầu, khó hiểu biết, khó lãnh hội, khó học được. Đức Phật ngài nói như vậy đó. Thì do đó ngài muốn vô như ý Đức Bàn, ngài muốn vô như ý Đức Bàn. Thì khi đó đại hoàng thiên Sa Ma Tí mới đến với Đức Phật, nói cho chúng sanh cũng như loài sen vậy đó. Ở trong sen, trong bụng nó có ba thứ: sen ở dưới bụng, ngang mặt nước và nó lên trên mặt trời, vừa hư không. Thì sen cũng như ba loại chúng sanh trong đời, có những người thấp cơ, người trung cơ, người thượng cơ. Người thượng căn đó, ngài có tùy duyên mình độ chúng sanh đi, đại tham tham đại phạm thiên sa ma tí, chính ngài đi, ngài đi ngài dẫn lên, ngài đi giảng dạy, ngài đi dạy cho tới ngày hôm nay chúng ta có giáo pháp hôm nay. Vậy thì khi quý tử thấy người nào là xấu ác đó, thì xấu ác nó cũng có ba loại, phải không? Xấu ác xấu nhất, tận cùng của xã hội, xấu ác có người trung bình, mà xấu ác có người có thể tạo độ được nữa. Phải không? Do cái hoàn cảnh, do cái nghiệp báo, hay cho cái có các cái sự sống của họ trong một môi trường đó mà họ bị xấu, người xấu ác thôi, chứ đâu phải là họ bản chất của họ là người xấu ác đâu. Khi mà chúng ta thấy nhân chi sơ tánh bổn thiện, khi sinh ra đời không phải người nào cũng là người xấu ác cả. Họ có tính hiền lương, nhưng mà vào cuộc đời họ tiếp xúc và gia chạm với môi trường và cho con người với con người, họ bị biến tính đó nè. Bây giờ mình làm cái gấp họ trở về, mình hướng dẫn, mình gọt giũa, mình tắm rửa, mình lau chùi họ sạch lên, bóng láng lên, sạch sẽ đẹp đẽ lại, họ là người giống như mình. Do đó trong cái kinh Kiết Tường mà quý vị được học qua, chúng ta phải thận trọng vô cùng. Muốn đem được hạnh phúc đến chính mình là mình phải đem hạnh phúc đó cho người vừa hưởng hạnh phúc thì mình mới được hưởng hạnh phúc. Cái đó có điều quan trọng, chứ không bao giờ mình nghĩ mình có được hạnh phúc một cách đơn độc và cô lập như vậy chứ xã hội người mình không được hưởng tất cả trọn vẹn đâu. Nhưng quý vị sẽ thấy, nếu như quý vị là một người giàu có nhất trong làng đó, tiền buôn bạc bể, tiền của vô cùng, mà xung quanh toàn là người nghèo khổ, không có một đồng tiền, mà không có một miếng thành thực ăn đó, quý tử sống được ăn vui không? Khó lắm, sống trong hội họp á. Ngày đêm canh chừng á, nuôi nhiều chó nữa, thả ra vòng mua nhiều đèn pin á, thì tỏ ra đi lên, lúc mình đi coi dùng xung quanh thì có ai không nè. Tại vì mình một mình giàu nhất mà tất cả đều là xấu nhất, là nghèo khổ nhất á. Thì như vậy thì cũng giống như ngược trở lại, tất cả người nào đều là xấu hết, tướng lộ tường hết á, người mình trong sạch hết á, thì mình sống gì được không? Khó lắm, khó vô cùng. Và đó kinh Kiết Tường mà quý tử học cho kỹ á, thì mới thấy được cái chân lý ở nơi lời dạy Đức Phật là gì: sống cho chính mình, sống an vui cho chính người khác nữa, chứ không sống cho mình không nữa. Mình không có thể sống cho mình được. Học càng nhiều Phật pháp lên đó, quý tử sẽ thấy mình đến gần với chúng sanh hơn nữa, chứ không phải xa lắm với chúng sanh nữa. Càng học nhiều lên đó, quý tử thấy là chúng sanh càng có những con người của Phật, quý Phật tử có mặt mình đến với họ. Thì từ đây về sau đó, quý tử sẽ trở thành toàn bộ là giáo họ của chùa Hoa Nghiêm hết, đem trong pháp đi truyền bá cho chúng sanh. Đức Phật ngày xưa kia, ngày đắc đạo quả xong, ngày độ được 60 vị tỳ khưu. Ngài nói: này chư tỳ khưu, hãy lên đường đi đó đây, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại, đem những lợi ích cho chính mình, cho mọi người được hưởng và phước báo này. Đức Phật nói rõ như vậy. Có 60 người mà sư nãy ngồi đến đây chưa có 60 người thì dư sức rồi, phải không? Là sẽ đem giáo pháp về đi, đi hướng dẫn cho tất cả mọi người. Ra là tư ngã tư đường đứng giảng, bên kia người kia giảng, giảng hết, ai qua đi qua là giảng pháp, pháp hết, ai cũng nghe hết, ai muốn tại nhà chùa nghe hết. Chứ có làm được điều đó không? Một cái mũ ha. À, tại sao vậy? Ở đây ta đi xe, ta đi bộ. Vì thế quý Phật tử phải không? Trước tiên ta độ lấy mình, sao ta phải độ người? Quý Phật tử sẽ thấy kinh kiết từ mà đem lại cho quý Phật tử được hưởng hạnh phúc là quý Phật tử đem hạnh phúc cho người và mình được hưởng hạnh phúc cho mình. Nếu như quý Phật tử thấy chúng sanh còn đau khổ mà mình hưởng hạnh phúc riêng tư á, thì kinh kiết từ không có tác dụng trong lời dạy đó. Quý Phật tử dùng cái lời dạy Đức Phật không đúng chỗ để quý Phật tử hưởng hạnh phúc riêng tư cho chính mình mà thôi. Quý Phật tử nghe kịp không? Như vậy thì cái bài kinh này á, nó có nhiều cái công ích lắm. Công ích chứ mà là tương ích á. Rồi qua cái phần mà chúng ta đã học qua về vấn đề mà tích độ phụng dưỡng mẹ và cha rồi, rồi xong đó quý tử qua cái phần mà cả tích độ vợ và con á, thì quý tử sẽ thấy một sự tế nhị ở trong sự xã giao hay sự giao tế hay sự tiếp xúc, sự thân cận, sự sống chung với nhau. Nếu như á mà quý tử sống như thế nào á thì cái con người của quý tử sẽ thể hiện trong khi bị sự sống với người khác. Quý tử sống trong cái trật tự nhà cửa phòng ốc của tự ngăn nắp sắp xếp đàng hoàng thì quý tử đến sống với người một người khác, không cùng một mẹ, không cùng người cha, tự ngẫu nhiên đâu bước nhưng về thôi à, ra đường thấy vui vui ngọn ngọn bước lên về thôi à, đâu có phải cùng cha cùng mẹ mình đâu, thì quý tử sẽ sống như quý tử ở trong nhà quý tử gì đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó là cái phần đó rất là tế nhị. Mình sống như thế nào thì mình sống với người người ta cũng như thế đó. Nếu thì khi mà mình sống như thế nào thì mình đến người ta mình sống cũng như thế đó, đó là điều hạnh phúc. Còn mình sống không như mình là một người tốt á, mình đến với người ta mà mình muốn cho người ta phải sống tốt như mình á, cái đó là bất tường, lúc đó là bất tường, không hạnh phúc. Quý vị có thể nghe kịp không? Mình muốn như thế nào thì mình phải làm đúng như điều đó, còn mình đến với người ta mình sống với người ta phải sống như vậy mình được, thì người ta mới sống được như mình. Còn nếu như mà mình cứ đòi hỏi không đó, mà mình bản năng bản thân và sở cầu sở nguyện của mình không được đúng như bản năng bản cầu của mình đó, thì cái đó là không có đúng, là cái đó là cái sự gọi là không công bằng ha, không có bình đẳng ha. Cho dù một cái giai cấp nào xưa Đức Phật ngài cho hàng người phụ nữ là ngang với giai cấp người nam trong cái xã hội Ấn Độ là khi người phụ nữ cho đến thành cùng, nhưng mà Đức Phật này nâng cái người phụ nữ lên cho ngang người nam á, thì người nam á Đức Phật này cũng phải dạy người nam là sống như người nữ, như người nữ đang sống như người nam mới được, chứ không phải ngày dạy có một phía người nữ không. Quý vị tự nghe chuyện á, như vậy thì khi mà người nam á Đức Phật này dạy sao thì Đức Phật này dạy tuyệt đối hoàn hảo, cho đó người nam mới được xứng đáng để sống với người nữ với bảy pháp mà Đức Phật này dạy cho bảy hàng rồi người vào. Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy tánh tình của người. Do đó khi quý tử học được bảy loại hàng người vợ này á, mà quý tử không học qua bảy loại tánh tình á, sáu loại tánh tình á, sáu loại tánh tình mà trong bảy hàng người này đó, thì quý tử sẽ không có phục vụ được trong bảy hàng người vợ này cho bảy người chồng luôn, bảy hàng người chồng. Tánh mình tánh ái tình, tánh mình tánh tham ái, mình đến sống với người ta, mình muốn người ta phải là hiền thê, hiền mẫu, hay là lô bọc, hay là một người bạn hữu, người tham ái là bao giờ biết đủ, mà sao người ta sống với người hiền mẫu, hiền mũi được? Mới mà tự thấy không? Mới tự không thấy mình là con người đầy tham ái, tham vọng, đòi hỏi, không bao giờ biết đủ, mà đi tới người ta sống với người ta, muốn người ta phải là hiền mẫu. Hiền mẫu là gì? Cho con không à? Chứ đâu có xin lại. Người mẹ là cho con chứ không xin lại. Mà mình là người tham ái thì làm sao mình đòi người vợ của mình là người hiền mẫu được? Cái đó là bóc lột, lợi dụng cái đau thương. Còn cái tánh của mình á là tánh sân, mà muốn người vợ người sống chung với mình là người hiền muội, người em gái, mình có lẽ mình tới nhà mình la rầy nó ngoài sao được. Vợ mà chứ đâu phải nghĩ gắt cái tính sân mà. Do đó Đức Phật thầy dạy nên người nam phải biết sáu loại tánh, mình loại tánh nào. Trong khi tánh vừa chưa đủ, ngài nói hai vô một nữa kìa. Sân như đi với cái gì, tầm đi cái gì, tinh với cái gì, với cái gì, phải kẹt lại cho nó thấy con người mình ra sao thì mình đến sống với người ta mới được. Mình không biết mình làm sao sống với người ta được. Quý vị có nghe kịp không? Do đó trong cái bài kinh Phật kinh Kích Tường này á, ngài khéo léo có cả hai bên, ngài dung duyên hết tất cả hai chiều, bên người nam bên người nữ. Do đó quý Phật tử nào mà đọc trong kinh Kích Tường này nói nó thành tiết độ bà con á, mau mau mừng lên rồi đó, Đức Phật giao cái quyền này cho người nam đó, cái đó lòng chết đi, lòng chết đi. Ngày hôm nay người nữ ta học nhiều hơn người nam đó, người nam mà chưa ca nói cái đó là tuần bẻ rồi, cái người nam chạy đi kiếm thầy cái khai này phải không nè, thì kiếm thầy chủ trì đó, thầy người nữ nó bẻ rồi đó, phải chạy vô. Tại vì bữa trước á thầy chủ trì thầy nói người vợ như hiền mẫu, thầy bên những cái lĩnh vực đó nên sẽ còn nhớ nếu đó, đó thì chạy vô cầu cố nè. Và đó quý vị tự sang lấy là cái chữ sự sinh hoạt của mình đó, Đức Phật này dạy bỏ đó. Mình biết tánh thì mình biết tiếp xúc với người được. Tánh mình ra sao hôm nay cho đó đó thì trong cái phần mà sư hướng dẫn như vậy cũng như vậy, khi mình dạy con cũng vậy đó. Khi mà muốn nói với con á thì mình phải nhớ cái câu giáo đa thành quán, dạy nhiều nó quán hạnh mình cho nó có thương mình đâu. Chú tự nghe kịp không? Cũng cứ phải ở vị trí làm cha làm mẹ lúc nào cũng nói con mình nghe được đâu. Mà sư nói cái đó là xưa rồi, cái ngày hôm nay tất cả quý tử không cần nói sư cũng nghe là cha mẹ dạy con không được đâu. Hồi xưa đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ngày hôm nay cha con đặt cha mẹ đâu con cha mẹ ngồi đó, phải không? Nó đặt lại mà. Rồi áo mà không qua cái đầu nó áo thun mặc được bao đi. Và hồi xưa nó áo mà không qua có đầu nó áo thùng một lúc lúc à, vậy đó. Do đó nó nhiều cách đó. Thế thì chúng ta ở vị trí đó tiếng khó lượng nè, khó bảo khó dạy. Khi mà sinh con ra sinh ngu há sinh giác, sinh tử bất sinh tâm, dạy con nó phải dạy cái tâm của nó chứ không phải dạy cái tướng của nó. Quý tử sẽ kèm sinh tử bất sinh tâm là cái câu đó, có nói câu cái nghĩa là gì? Sinh con chứ không được sinh cái lòng của nó. Lòng của nó do nghiệp của nó đến mà đến với ta thôi. Như thế thì khi mà mình nghe nói sinh tử bất sinh tâm á, thì giờ mình muốn dạy con á là phải dạy cái tâm của nó chứ không dạy cái tướng của nó hiện tại. Cái đó mình mới thắng được. Mà khi mà quý tử muốn dạy cái tâm của con của mình mà được á, là quý tử phải nhớ một cái phương pháp đầu tiên là phải đắc nhân tâm. Mình phải làm cho nó phục mình bởi cái gì? Đắc nhân tâm của mình thì mình dạy nó được. Còn mình làm thất nhân tâm á thì thôi khỏi bàn ra. Vô gặp thầy chủ trì là được. Kỳ lần này xuống thì sao, xuống làm sao đó là tới gặp cái kỳ này nguy hiểm hơn đó, là sẽ đi tu luôn, ra luôn, phải với thầy luôn. Thầy gì dạy con không được á, thôi chịu rồi. Biết tôi nghe kịp không? Mình sao làm sao được đắc nhân tâm á thì nó mới theo mình được. Còn nếu tự làm nó thắt nhân tâm rồi đó thì coi như là kinh Kiết Tường này không ứng dụng được. Quý vị thưa đây đó, thẩm nè, hồi xưa họ cùng nhiều gọi á thì chúng ta có lẽ có bốn hàng người con. Con mình sinh ra, con mình nuôi đem về, con của mình á là đệ tử, con có hàng con thiên tử nữa, con trời đó, khỏe lắm nè. Thì quý tử sẽ lấy quý tử ở trong vị trí nào? Quý tử có con ở nhà hôm nay trong gia đình quý tử, quý tử có mấy loại con hả? Một loại nào? Thiên tử không? Quý tử phải thấy là con mà con thiên tử đó thì quý tử phải đốt nhang mỗi ngày và cảm ơn trời đã cho con thiên tử. Quý tử phải kịp không? Mình phải đốt nhang chứ, theo suy nghĩ vậy đó. Tại vì thiên tử là thích thương, thích khó nhang lắm, thích khó nhang lắm. Do đó thì hả để cho thầy thô lắm, Đức Phật không có chịu cho thầy thô đâu, mình phải tìm cách. Do đó thì khi không phải con á, mà quý tử không phải là con mình sinh ra, là mình hơi hợp thời phải con mình sinh ra nó có hai loại phải không nè, con mình sinh ra con chủ nợ, con thiếu nợ, con du ký là cái từ rồi thì đó thì con mình sinh ra con mình nuôi mình đem về á thì mình không cần lo không nè, tại vì nó không phải máu mủ huyết thống như mình không sợ, thường thường là con ở đó là không lo lắm nên là con mình sinh ra mình lo tại vì mình sợ. Quý vị tính biết không, người mẹ và người cha đứng về tâm lý dạy con đó luôn luôn đặt một cái vấn đề hết sức là sai lầm, dạy con không đặt trong cái tình thương cho con nên người nên tốt, mà dạy con trong cái sợ cái danh dự của mình tiếng đời bê điều xấu của mình là người không tốt, người không phải là cha mẹ, cái đó là sai lầm trong cái hướng dẫn con. Mình dạy con á mình phải nếm biết lòng của con, hiểu được tâm con, chứ mình dạy mình mong mong rằng xã hội khen mình là người cha dạy con tốt, cái danh dự nó đặt lên hàng đầu mà không hiểu được cái tâm lòng của con về đời sống của nó, cái duyên có nghiệp của nó nữa đó, thì người cha biết cầu mong được xã hội hay là thân bằng cái thuộc đó là người cha thì mẹ tốt dạy con ngoan hiền đó, cứ tìm cầu cái sự danh dự đó đó và thúc ép con của mình trong cái khuôn khổ mà mình đặt quá lố cho nó, nó chịu đựng không nổi đó, tức nước vỡ bờ, rất là nguy hiểm. Cái đó là cái truyền thống xưa kia của người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất sâu đậm là gì, thương con cho voi cho nhỏ, ghét con cho ngọt cho bùi, cái đó sai. Quý vị tự sẽ thấy đến nếu cái xã hội người Mỹ á một kinh gia đình thôi, tức là những đứa trẻ mẫu giáo hay trường trẻ mà rồi non mà vô trường học đó, người cô giáo phải là PhD chứ không phải là một cái trạng thái bachelor hay là một master đủ nữa. Là vì sao? Một cái đứa bé còn non nớt bước vào những trường dạng trường trẻ trường nhà giờ trẻ thôi đó mà PhD phải dạy thôi, là phải lấy hết kiến thức của xã hội, của khoa học, của đời sống, văn hóa của con người xuống dài cho nó uống rất từng măng nó mới lên được. Còn bức tử đây á, ở bên đây á, Việt Nam mình á cứ gọi dọn và chạy mà đàn áp cái đó thôi, thì cái đó là cái con đường mà mình sẽ thấy rằng đánh nó yếu đó, nó đù cái trí, đánh nó yếu nó đù cái trí, nó khủng hoảng cái trí, nó không có mở mang cái trí tuệ nó được. Rồi mình cho rằng đó là con hư, con cứng đầu, con lì lợm, con bướng bỉnh, rồi làm áp lực nó nữa, cái đó nguy hiểm vô cùng, vì mình sợ mang tai mang tiếp, không phải là người mẹ người cha tốt ở xã hội mà mình không hiểu được cái con nó muốn cái gì, cứ được cái này. Như thế thì trên con đường lối mà một tiếp độ vợ, hai tiếp độ con đó, thì quý vị sẽ thấy đường lối mà cho hôi cho giọt ngày hôm nay không được ứng dụng trong xã hội. Ngay bây giờ mà xưa kia Đức Phật ngài cũng nói như vậy đó. Xưa kia Đức Phật ngài không có cho cái hành động mà cha mẹ đánh con. Đức Phật nói mình phải dùng cái trí não, mình phải nói cho nó mình nghe được, vì mình đã là người đã qua cuộc đời của nó. Đứa con trai nó không bao giờ đến gần cái người qua người cha của nó, mà đứa con gái nó không bao giờ đến gần người mẹ của nó. Là vì sao? Thì cha của nó biết cái tính của nó, vì người cha đã trải qua cái tuổi thơ ấu của thằng con trai của cha nó rồi. Người mẹ đã trải qua tuổi thơ ấu của người con gái của mẹ nó rồi, thành ra nên mấy đứa đó nó đi ngược lại à. Con trai thì thành nhỏ nhẹ với người mẹ, mà con gái thì thỏ thẻ với người cha. Tại vì đi ngược cái tâm lý nó lại để nó lừa, nó len lách nó mới được. Quý vị có tự nghe kịp không? Người con gái là lại là nó như mẹ đó, mẹ đã biết rồi tuổi con mẹ đã qua nên nó lại không dám nói. Phải mà người con trai mà lại giống như người cha ba ba con nói cái này chứ thôi con mới mở lại ba biết con nói gì, 7 tuổi đó ba cũng đi con vậy đó. Nó không dám nói gì hết á, do đó nó lè qua bên cái bên này, nó lẹp nó rắc cái bên kia, do đó nó vô tự sẽ thấy người con gái thích với người cha, người con trai nó thích với người mẹ, thỏ thẻ thủ thỉ thì thầm gì đó không biết, nhưng mà nó sẽ thành công khi mà người mẹ và người cha, khi mà vợ và chồng không thống nhất trong việc giáo dục trẻ con. Cái đó là cái sợ của người mẹ người cha. Không có bao giờ mình có một cái trạng thái độc quán trong cái sự huấn luyện dạy con, uống nắng, uống nắng cho con thơ cũng như uống nắng một cái mầm măng nhỏ trẻ khi nó chưa thành tre thành cây, cây cột cây cứng. Thì thế thì ở trong trạng thái là mình sẽ thấy người mẹ và người cha phải liên kết với nhau, vợ và chồng phải liên hợp với nhau để mà dạy con, không có phải là chống đánh xương mà kèn thổi ngựa, mà trong đó có tính cách độc đoán độc quyền, ở trong đó cũng sai lầm trong cái hướng dẫn giáo dục cho một trẻ thơ. Cái đó tôi sẽ thấy rõ trong cái sự hướng dẫn trong kinh Kiết Từ Đức Phật nói như vậy, hướng dẫn con dạy những điều thiện, hướng dẫn con xa lánh những điều bất thiện, trao cho con một cái nghề để nó sống. Nó xưa kia Đức Phật này đã dạy cái điều đó mà, Đức Phật này đã dạy cái điều đó mà, chứ đâu có phải Đức Phật nói là cho hôi cho dọn gì đó, không có. Đọc trong kinh điển sẽ đọc suốt qua gì Đức Phật này không có dạy. Cũng như vậy Đức Phật ngài nói người phụ nữ là dạy người phụ nữ là không đem lửa bên ngoài ra trong nhà, và cũng không đem lửa trong nhà ra ngoài đường, tức là chuyện ngoài đường đừng đem ra trong nhà cho nó xào xáo, mà chuyện trong nhà cũng đem ra ngoài đường cho bất lòng. Đức Phật ngài dạy như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy cho người phụ nữ không đem lửa ngoài vô, không đem lửa ngoài trong nhà đem ra. Thế thì người nam có không? Thì nam còn nhiều hơn nữ nữa. Cái thời giờ mà đọc báo nó còn phải xét đó, nó nhiều hơn người phụ nữ đó. Người phụ nữ chỉ gặp nhau buổi chợ thôi, còn người nam đó thật sự. Anh có nghe tên gì không? Bây giờ nó cắt giảm lưu nhiều xuống đó nè, nó bàn nhau nữa. Do đó thì người nam cũng có đem lửa ngoài đem vô, còn đem hoặc đem lửa trong đem ra cũng có nhỉ. Do đó mình đừng có nói như vậy. Thì cũng vậy, khi mình dạy con mình nói con nó cứng đầu, thì bây giờ mình nói cái thời gian mình làm con của cha mẹ mình có cứng đầu không? Mình có nói ha. Quý mọi người thấy không? Vì đó cái gì á mình nói á là mình coi cái mình có hay không ra, mình coi mình có hay không đó. Thì lúc đó Đức Phật thì nói mình có sách giáo qua đi, có lời nói trên môn. Hồi xưa cha chưa có lần nào bắt hiếu cha mẹ, ông nội bà nội của con, nay cha sẽ nói con cái điều đó là chân thành thì nó nghe. Còn mình hồi xưa là nghịch tử, mà hồi xưa mình có thể là thiên tử của ba mẹ của mình đó, mà giờ mình nói nó cái lời nói mình hung, khi mà mình nói ra nó tự thấy cái lòng của mình nó hơi trái á, cái lời nói mình hung này nè, cái lời mình bóc nó bóc nó bóc, không có mạnh dạn nói chuyện xuyên suốt ra đâu. Cứ tự phải thấy từ cái lương tâm mình xấy là vậy luôn buồn rồi. Do đó tất cả ở nơi con người của mình cả, tâm mình thế giới mình, lúc nào mà tâm mình đang vui thế gian được an lành, mà tâm mình bất loạn, tâm mình loạn đó, thì thế gian loạn động theo tâm của mình. Thế thì xã hội cũng vậy, nhỏ nhất của trong gia đình mình cũng vậy thôi. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, tất cả cho nên cái tâm của mình cả. Chứ mình không muốn có cách nào mình làm cho tất cả mọi người đều được như mình nếu cái tâm mình không có được an vui. Mình phải là đứng vững như mình. Là người Phật tử cũng vậy, bởi trước khi bước vào nó hạnh phúc phẩm suốt người tại gia, đó là thông suốt người xuất gia. Người xuất gia phải biết giữ cái vị trí của người xuất gia, người tại gia phải biết vị trí của người tại gia như thế nào. Chứ khi người tại gia đến với người xuất gia ở vị trí nào, người xuất gia gặp người tại gia ở vị trí nào, đúng như vậy đó, là sự vững mạnh của tam bảo hay là của Phật pháp. Người cư sĩ tại gia có 10 điều mà người Phật tử cần biết: chung vui, chung khổ với người xuất gia. Đó là đức hạnh của người cận sĩ nam và người cận sĩ nữ. Người tại gia phải chia vui chia buồn với người xuất gia. Người xuất gia đau khổ, người tại gia cũng đau khổ. Người xuất gia đau khổ, người tại gia cũng đau khổ. Thầy, người xuất gia không ăn, người tại gia cũng không ăn. Người xuất gia không ngủ, người tại gia cũng không ngủ. Chung vui chung buồn như vậy đó mới gọi là cận sự cận sĩ nam. Không đâu, không đâu, không đâu, được thôi, không được thôi, được thôi. Nha ha. Nha. Như đó đó, thì quý vị sẽ thấy cái đối với cái người mà gọi là người cận sĩ nam, người cận sĩ nữ đó có 10 điều đó: gánh vác công việc của tam bảo, chia sẻ những việc làm của tam bảo, đó là người Phật tử tại gia. Như thế thì khi mà người Phật tử tại gia họ làm những điều đó thì người xuất gia phải làm gì? phải giữ giới trong sạch, xứng đáng thật là một bậc thầy hướng dẫn cho người Phật tử tại gia những lời dạy của Pháp Bác, của Đức Phật, để mình làm cái chuyện mà truyền thừa giáo pháp. Tại gia thí tài, xuất gia thí pháp, bổn phận của hai người phải thông suốt, tại gia và người xuất gia. Thế thì đồng hạnh phúc đến cho nhân loại, đến cho ngôi chùa, đến ngôi tam bảo được đầy đủ phước báo là như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp qua cái phần sự là gì? Điều thứ 10, 14 là gì? Tôi đọc cho sư nghe nè. Hả? Có nghề nghiệp không lẫn lộn. Thế thì khi quốc tử sẽ thấy có nghề nghiệp không lẫn lộn là cái nghề nghiệp nào chúng ta không lẫn lộn. Muốn làm một cái nghề mà chúng ta không bị lẫn lộn á, thì chúng ta sẽ biết cái đó là chúng ta phải làm ba điều. Có ba điều mà chúng ta phải cần nên biết là nghề nghiệp không lẫn lộn. Chúng ta làm nghiệp chi, bất cứ một nghề nghiệp nào mà chúng ta làm, chúng ta phải làm cho xong, phải làm cho xong. Thứ nhất là nghề nghiệp nào mà chúng ta làm, nghề nghiệp chẳng lẫn lộn đó, không có sự mà gọi là mà không có hoàn hảo đó, thì chúng ta sẽ thấy có ba điểm. Là thứ nhất, làm nghề gì, trong công việc gì, chúng ta phải làm cho phải xong mới được. Quý vị tự nắm được trên nè. Còn cái thứ hai là làm cho xong á, là phải làm cho nó thành tựu, tức là cho nó tốt, tốt đẹp. Phải làm cho tốt đẹp, không phải làm cho xong là làm cho lấy có, mà làm phải cho nó thật tốt đẹp. Thí dụ như mà người nhà chúng ta nấu một bữa cơm, chúng ta cũng làm nồi cơm vậy đó, nhưng mà chúng ta không có rửa cái nồi cho nó sạch, chúng ta không vo gạo cho nó kỹ, rồi chúng ta nấu nước mà không có nước trong sạch, nước mà nước bờ nước cũ gì đó đem bỏ vô, người ta nấu một cơm lên đó, thì cái nồi cơm đó có xong đi nữa nó không được tốt đẹp. Chứ tôi nghe kịp không? Có nhiều người họ đứng trong cái nghề nghiệp của họ đó mà còn chỉ lẫn lộn như vậy đó, thì cái nghề nghiệp của nó không đến thành công. Họ làm những cái gì mà họ làm cho nó có, họ làm cho cái trạng thái cho nó qua loa, cho nó xong cái gì đó thôi, chứ không có mong cầu sự tốt đẹp. Cần quý tự nghe kịp không? Và khi mà chúng ta làm một cái nghề gì mà làm cho xong, làm cho tốt đẹp á, chúng ta phải tâm tư chúng ta phải tốt đẹp. Xuất phát từ lên cái tâm của quý tử, hành động quý tử như thế nào, và cái tâm nó thể hiện từ cái tâm ra đó. Đối với chúng ta làm á, mà với trạng thái miễn cưỡng á, cái tâm chúng ta hiện bài Pháp là. Và khi mà chúng ta làm như thế nào, cái tâm chúng ta như thế nào, thì cái công việc đó nó sẽ thấy kết quả như tâm chúng ta đang nghĩ. Tâm ta đang xấu mà chúng ta làm phục vụ của người khác đó, cái tâm xấu nó đem tới người ta đón nhận sự phục vụ của Phật tử đó, không gặt hái được sự mỹ mãn tốt đẹp cả, họ còn đau khổ hơn. Cứ tự nắm được trên do đó đó, trong cái đời sống hàng ngày ấy, thì chúng ta sẽ thấy làm nghề chi chẳng được lẫn lộn, tức là làm cái gì chứ phải làm cho xong, đừng không bỏ dở, không có làm cho nó gián đoạn, không làm cho nó nửa chừng. Khi mà chúng ta còn làm những điều đó, Đức Phật nói chúng ta không có được sự kiết tường, không có được hạnh phúc trong cái việc làm của chúng ta. Nghề nghiệp chúng ta còn có những cái sự minh lầm hay những sự lỗi lầm sai chặt. Và sư hổ quý tử tại đây, trong các cặp quý tử tại đây, khi quý tử làm bất cứ một việc gì, quý tử có làm cho xong việc mà quý tử làm không? Hay là chúng ta chỉ hứa cho xuông rồi chúng ta không làm cho xong? Giờ mình theo dõi nha, mình theo dõi, mình coi, mình ở trong góc độ làm ha. Quý tử có hứa cho xuống hay không làm cho xong? Đầu tư có nhiều người làm đến tiếng 1/3 rồi bỏ, 2/3 rồi bỏ, hay là làm nửa chừng 1/2 bỏ. Thì chúng ta ở đây nè, sư biết cái lớp học này xuất sắc nhất, trước giờ sư đi giảng dạy, chúng ta thấy lớp nào bằng đấy. Thì quý tử thấy, quý tử có làm cho xong hết tất cả mọi việc không? Ông nói nhỏ quá sao chưa nghe, yếu là nhỏ mà yếu nữa. Làm cho xong không? Chuyện gì cũng làm cho xong hết ra. Trong nhà chứ đừng nói đây, ở đây họ nói, đây khác rồi. ở trong nhà này có cái tự làm, có cả cái gì của tự làm, có khi nào cái tự làm nó sao hết đâu. Trước bên Cali á, sẽ thấy nhiều bên Phật tử bên Cali nó kỳ lắm, không làm đó, à, sẽ thấy vậy đó, hứa hứa không làm. Nên đó họ tức là hứa không à, nên họ hứa. Nhìn thấy con nhân ba nhà họ hứa ra. Ở bên Cali sẽ thấy vậy đó, nhưng sự nói đây không có đâu. Ở vùng bên Sinh Nhai là vùng leo lên vùng cái xin này làm cho xong hết nè. Còn làm cho xong và làm cho tốt đẹp không? Ha. Tốt đẹp, tốt lành, à, đẹp. Có làm mình mỹ mãn và đẹp đẽ, xinh tốt tốt không? Có không? Hoàn hảo luôn hả? Hoàn mỹ luôn rồi. Cái lớp này, mày. Chính cái đó mà sư phát nguyện là sư không có đi giảng tiếng ba khác, giảng tiếng ba này không. Chỉ đó là chỗ đó rồi. Hoàn mỹ, hoàn hảo rồi. Chính cái đó mình xúc động á, cái nguyện không đi chùa tiếng ba nào đó, tiếng ba này thôi. Tới đây là dừng chân rồi đó, rồi mòn mỏi cái tay này chết, tay này đùn trong đi đầu rồi đó. Ok, dạ xa xuống, anh mua lên nè. Nghe nó, tại vì quý tử nè, cái quý tử làm cho tốt không á. Làm sao chịu nói, phải chịu theo, đáp ứng theo liền. Rồi, cái tâm tư quý tử làm á, có buồn phiền giận hờn sân si trong miễn cửa không? Vỗ tay thì vỗ tay thì nghe đấy. Sư quan thị quá, các con biết các bạn không sợ ngã chứ té đây thì muốn đâu chúng nó cần sợ ngã mình té tội nghiệp. Tại vì cái này là quá tốt rồi, tâm tốt là mới làm việc tốt được. Vậy thì khi nào mà quý thượng Phật tử sư nhờ quý tử ngồi thiền 3 ngày 3 đêm thì phải làm cái sau nha. Mới đi không đi cái bài khác chứ. Còn cái bài kia họ nói chứ sự xuất dạng qua đây ngồi 7 ngày mới đem kìa. Sư hả? Dễ chuyện nhỏ nhỏ. Chuyện nhỏ đó sư không chịu được. Sư nói ở nhà trước và thờ Đức Phật đây. Sư là một người duy nhất đã ngồi 5 ngày 5 đêm không ăn, không ngủ, không đi vệ sinh, không tiểu, không nhúc nhích ở tại chùa lúc mà sư đi bệnh 5 ngày 5 đêm sư không về. Chứ đó với sư không cần thắc mắc. Cái đó là tại vì sư tử không học về Abhidhamma. Đối với 7 ngày 7 đêm chỉ có nhiêu một thá chà ná là nhập thiền viện dành cho bậc A-la-hàm và bậc A-la-hán mà thôi. Sư thưa sư chưa có. Chứ có 5 ngày 5 đêm là đủ rồi. Chứ qua ngày thứ 6 là bắt đầu là có sự nguy hiểm tới sư. Không có một ngã. Tới ngày thứ 6 sư ra sư chỉ uống nước thôi. Sư uống nước. Sư ngồi 5 ngày 5 đêm. Không chứ sư tuyên bố lúc đó đêm 30 là đêm 10 Tết. Sư chúc Tết cho quý Phật tử xong xuôi. Thì khi Phước Anh làm cho quý sư xong, sư mới tuyên bố. Ô, quý Phật tử mới bất ngờ. Là sư nói 5 ngày 5 đêm sư nhập cốc, nhập thất, nhập cốc và không có tiếp xúc ai hết. Bắt đầu do họ nghĩ là chuyện thường. Cho đối với sư là đó, họ cho là chuyện thường. Cái sao sư nói chứ, nhập thất của sư không có dùng nhập thực, không có đem nước, mà phòng ốc của sư là hoàn toàn không có bất cứ một nước nhập thực gì cả trong đó hết đó. Rồi sư đóng cốc lại. Từ đó năm ngày năm đêm trời ơi, đi xung quanh người ta đi canh còn hơn là vô với khỉ canh với thằng xưa chứ không dài ra. Thật sự như vậy đó. Giờ thì quý tử sẽ nè, làm cho xong, làm cho tốt đẹp, tâm tư tốt đẹp, quý tử đã làm hết được rồi. Giờ xin nhờ xin chính mà làm 3 ngày 5 đêm sự được không? 3 ngày 3 đêm thôi ngồi thiền cũng không được ha. Giờ xin đổi rồi, xin đổi rồi. Dạ không hơn ha. Thì thấy ồn mình bắt đầu không hứa lại còn ngồi họ hứa nãy phải không? Quá đây không hứa cũng đâu mang họ hả? Không hứa cũng đâu mang họ. Do đó quý Phật tử nhớ học với sư á, học với sư á là phải động não. Cách của sư á là dùng trí. Do đó quý tử không nên vội trả lời sớm. Mà trả lời sớm quý tử kẹt với cái lời của Phật tử. Thấy không? Do đó quý tử nghe nói, ví dụ như sư nói làm cho xong điều thiện nào con khả năng con làm cho xong. Chứ Phật tử nói làm xong hết. Làm cho tốt đẹp. Duyên nào con khả năng con làm cho có thì con hứa con sẽ làm cho tốt đẹp. Chứ Phật tử nói tôi làm tốt đẹp hết. Cái này dính cái thứ hai rồi. Tâm tư nó tốt đẹp, không có sân si, không có từ chối, không việc làm, con làm hết. Đừng kẹt đâu. Và hiện tại quá khứ gì lai cũng vậy thôi. Bởi tôi nghe cái tháo do đó tôi phải cảm thán ha. Dạ yeah, xin nghe. Thưa thầy, yeah. Con cái câu thầy hỏi là, thì nói là làm cái việc gì, còn cái việc mà thì nó là nó có vấn đề tâm linh, còn cái này là cái người phàm phu. Tôi càng quá ha, khó lắm mà. Bây giờ mình dướng xuống, mình xuống nha. Bây giờ mình xuống nè, giờ mình xuống nè, bớt mình xuống nè. Giờ không có một chuyện ba ngày nữa, không bỏ rồi đó, xí bỏ đi. Xí bùm bùm. Nghe nào, rồi chưa? Chúng ta tới nghe pháp mỗi ngày từ 8 giờ tới 5 giờ chiều suốt tuần lễ. Sợ cho phép hay là bà sợ cho phép nè? Sợ chịu không? Ở đây em không nghiêm nè. Trời ơi, quan hỷ lắm. Người ta còn cầu giảng một năm luôn mà. 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều một năm luôn, dạ mỗi ngày. Chịu không? Rồi tự nhiên ra một cái. Còn thứ hai nhỏ xuống nữa, thấp xuống nữa. Mỗi ngày vô thắp nhang ra chùa Bạch Mai cho chùa nghiêm, quét hút bụi từ trong ra ngoài, quét cái cỏ lập hết cây cỏ luôn, rồi hết lá khô em hết trong đó mỗi ngày. Đó từ bàn thờ trong bàn thờ cái làm sao cũng xuống dưới đất đằng trước ra ngoài vô phòng của thầy quét một ngôn á sách vở thầy đem những cái hết mình quét cho sạch cái đèn vô lại đem vô lại thầy mừng lắm quá thầy mừng lắm thầy cảm ơn lắm đó quý tử các kệ mà quý Phật tử sẽ thấy khó mà làm được điều đó. Do đó quý tử sẽ nao núng với cái câu hỏi của sư. Vì sao? Vì quý tử không có bốn cái pháp nương tựa. Do đó khi mà quý tử làm điều này, quý tử phải cần có, muốn được như vậy phải có tứ như y tục. Nếu không á thì quý tử sẽ không đáp ứng được cái đời yêu cầu của người khác được. Quý tử phải có tứ như y tục. Bất cứ cái việc làm nào quý tử muốn làm cho sống và làm cho tốt đẹp, tâm tư mình là thiên hảo, quý tử phải có tứ nhiên tốt, làm pháp luôn nhờ. Quý tử không thể nào mà làm theo cái tính kiểu như là cái người mà như này cô Phật tử nói hả này, là phàm phu, hay là quý tử muốn nói về tâm linh, hay là quý tử muốn nói về khả năng. Quý tử phải có bốn pháp này chúng ta mới làm thành công. Tứ nhiên tốt chúng ta có bốn mà chúng ta nên biết càng dục cần tâm thẩm. Dục càng tâm thẩm à, chúng ta sẽ nhớ dục càng tâm thẩm. Nếu như quý tử không có bốn cái pháp này, quý tử không làm được ba điều trên. Làm như vậy đó, bất cứ từ đời sống đã xã hội bên ngoài, từ đời sống xã hội bên ngoài vào trong đạo pháp là người Phật tử tại gia hay xuất gia, quý tử phải có tứ như liên tục. Ta phải có cái sự tham muốn hay sự ưa thích quan hỷ là tiểu đó quý tử mới làm được. Quý tử không có sự quan hỷ, không có sự ưa thích, không có sự quan hỷ mà trong cái sự yêu thích này á, quý tử không làm được. Vì chúng ta sẽ làm cho có chứ không phải làm cho xong vì một cách tốt đẹp được. Dục chúng ta biết chúng ta có ba phẩm này: tham dục chúng ta không làm, tác dục chúng ta ngừng ngại làm, pháp dục chúng ta phải quyết tâm phải làm cho được. tác dụng thì chúng ta nói tham dục chúng ta pháp dục luôn luôn trong đời sống hàng ngày chúng ta phải đặt pháp dục lên hàng đầu, mở mắt ra cho tới một khi chúng ta nhắm mắt lại trong một đêm một sáng cho tới chiều tối chúng ta nghĩ rằng ta phải làm những điều lợi ích cho ta và cho người, lúc bây giờ pháp dục nó thúc đẩy quý vị làm. Chúng ta sống không có hèn mọn, chúng ta không sống ích kỷ, chúng ta không sống có cái trạng thái mà bỏng sẻ, mà chúng ta sống gì trong mình và cho mọi người, thì pháp dục nó bung cái phật tử cái tâm tư tự lên. Một ngày quý tử tìm một điều lợi ích, một ngày quý tử đem những điều lợi ích, một điều lợi ích cho một chúng sanh thôi là quý tử đã là một pháp dục rồi đó. Quý tử tìm ra một cái điều lợi ích cho một ngày cho người, quý tử làm điều đó, quý tử phải tự nguyện. Từ đây cho tới ngày tôi nhắm mắt, một ngày tôi đem là một điều lợi cho một chúng sanh, với tôi làm một điều đó là với tôi đang làm một cái điều gì? Một đang làm một việc tốt, làm việc cho xong và làm cái tâm tư từ tốt này. Cái nghề nghiệp, cái đời sống của tôi bắt đầu thăng tiến lên, cuộc đời của tôi cảm thấy hạnh phúc lên. Xưa nay chúng ta chưa làm một việc nào tốt cho người, chúng ta chỉ làm việc tốt cho mình, cho gia đình mình, cho vợ con của mình, cho cha mẹ của mình, cho thân bằng kỹ thuật của mình, mà chưa làm một điều tốt cho người, thì chúng ta bắt đầu ta làm lên cái pháp dục là chúng ta làm một điều tốt cho đời sống của người. Lúc đó chúng ta sẽ làm một điều tốt. Còn khi mà chúng ta có một cái pháp dục ra gì đó, chúng ta mới thấy giá trị việc làm đó, chúng ta mới tinh tấn được, cố gắng lên, cố gắng lên. Chúng ta thấy nó cái giá trị, chúng ta cố gắng. Chẳng hạn như tối hôm qua là sư sau khi sư giảng ngoài center, sư muốn trở về cái gia đình như nhà của người Phật tử, sư không có biết luôn đường đó, sư quên cái địa chỉ, thì có một vị Phật tử mất sáu quan hệ qua bên sư ngồi để hướng dẫn sư đi về, có đó người đó đang cái người Phật tử đó, đang làm cái việc tốt cho sư thẳng đấy. Người ta sẽ thấy không dễ dàng mà họ qua, khi mà họ đang muốn làm người tốt đó, họ tinh tấn đi nè, họ sống sái đi làm, cố gắng làm, mà cái tâm tư thể hiện tốt đó, cái trí tuệ trí não họ làm sáng suốt đó. Do đó nó quyết định sai tay, khi quyết định muốn làm một việc gì đó, quyết định phải đặt cái pháp dụng, quyết định lên có việc làm đó, trong cái việc làm đó và nghĩ tới việc làm đó đem lại cho một người khác đó, pháp dụng quyết định làm được. Mà khi quý tử làm được điều đó là quý tử có sự cố gắng, có sự nỗ lực. Nỗ lực ở đây xin bảo là bền quân thân thắng trận. Lẽ đó, do đó đó, quý tử là muốn làm cho xong mà làm cho tốt đẹp đó, là chúng ta phải làm điều điều. Không phải hôm nay ta làm việc tốt, còn mai mốt ta nghỉ không làm việc tốt, còn 5-3 tháng sau chúng ta mới làm một việc tốt lại. Cái đó không phải là một sự tinh tấn. Sự tinh tấn là mỗi ngày chúng ta nỗ lực ta làm, và mỗi lần ta làm ta đều phải cố gắng làm cho xong và cho tốt đẹp. Cái đó là cô tinh tấn sự cố gắng, cái gọi là càng như liên tục. Khi bất tử làm sự tinh tấn này á, mà theo như ý của mình mà cho nó thành tựu là tốt, là như vậy đó, bất tử đã có một chuyện làm tốt, bất tử năng lực xin. Trong đời sống hàng ngày chúng ta không có phải đến cái càng như tốt này như là 37 phẩm trợ đạo trước kia, nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta phải dùng tứ nhiên tốt này ứng dụng trong đời sống hàng ngày như là sự sống của quý tử đang sống gì đó, chứ chúng ta không phải ở môi trường ban bảy phương trần đạo trong phương trình tu tập. Để gì ở đời sống hàng ngày chúng ta có được sự tinh tấn không? Có. Thế nhưng quý tử mà muốn tinh tấn mà giúp người khác á, là mỗi ngày chúng ta phải làm điều đặn như vậy đó, chúng ta có sự càng nhiên tốt. Người ta càng quý tử giúp những sự điều đặn, chứ không phải quý tử làm cho qua trong cái thời gian hứa, và qua cái thời gian hứa và chúng ta cũng làm. Chúng như, ví dụ như quý tử hứa đến với chùa, với thầy chủ trì, cái chùa Quan Nghiêm đây, quý tử hứa muốn giúp đỡ, thì quý tử sẽ thấy tại sao quý tử muốn hứa giúp đỡ. Thầy đơn chiếc quá nè, thầy cô đơn quá nè, thầy khó khăn quá nè, thầy không có ai cũng giúp nè, từ trong ra ngoài chùa to hoặc lớn như thế này nè, một mình cảnh giác là cứ tự giúp, một ngày cứ tự vô giúp cái thầy quan hỷ, hai ngày cứ tự vô giúp thầy quan hỷ, rồi bốn ngày cứ tự vô giúp thầy quan hỷ, rồi thầy ngồi quan hỷ hoài, cái thứ thứ ngày nào tôi cũng vô á, tôi tưởng thầy quan hỷ, còn chứ thầy chết rồi cái thầy khác vô, cũng người tôi dám vô làm nữa đó, thầy quan hỷ lắm. Tôi tưởng cái chuyện đó, được chứ phải, tôi tưởng vô một ngày, hai ngày, cái ngày thứ ba là thầy nói chứ, ủa sao ngày thấy vô, chắc ngán rồi, à. Không dám làm nữa, không muốn làm nữa rồi, sợ rồi, nhiều quá rồi, cái thầy một thầy buồn buồn lắm. Quý vị thấy không? Cái sự cố gắng này là chúng ta phải làm cho điều. Sự cố gắng này chúng ta làm điều. Khi ta làm một việc tốt, chúng ta phải làm cho điều. Chứ không phải chúng ta làm cho cái thời gian, do cái sự hạn chế của thời gian hay khả năng mình ta làm cho điều. Và cái tâm quân tử là gì? Tâm quân tử phải hướng trong cái trì thăng tái gì? Phục vụ. Tâm quân tử phải hướng tới trạng thái phục vụ, không có vị kỷ, không vì danh vì lợi, mà tâm muốn tự đạt hướng tới cái trạng thái đấy, phục vụ, mà phục vụ như ý của hành phục vụ và đầy đủ như ý của sự hành Phật của phục vụ, quý tử đang làm một việc hiện diện tốt. Quý tử nghe kịp không? Phục vụ như ý như tâm mình đang nghĩ trong sự phục vụ, và sự phục vụ như ý này để đến thành tựu như ý mà mình mong cầu của việc này được thành tựu. Cái đó chúng ta có tầm như tốt. Quý tử làm kịp không? Điều đó đó là quý tử đang làm được ba điều này. Và khi quý tử làm ba điều này mà quý tử phải có trí tuệ, phải có trí tuệ. Tuệ được như ý túc, tuệ được như ý túc là quý tử phải lấy trí tuệ, phải hướng cái sự như ý cho đến thành tựu công việc này, cho thành tựu cho người được án chuối. Cái trí tuệ quý tử phải hướng về cái đó. Chứ quý tử không đặt cái sự hướng, cái trí tuệ này đi làm cho việc xong, chứ không nghĩ tới người ta đón nhận cái việc đó, quý tử được ăn vui. Cái đó không phải là trời như ý tốt, cái thẳng như ý tốt. Có nhiều người họ làm cho xong việc. Sư nói quý tử nghe, có nhiều người Phật tử đến làm cái chùa đó, họ làm xong mang mang cho họ đi về liền à. Tại vì sao quý tử biết không? Quý tử biết tại sao? Họ làm việc rửa chén lau nhà hút bụi hay là lau bàn tập và thay cây thay bông nước qua họ làm xong họ mau mau đi về liền à. Tiếp viên tôi biết tại sao chàng không có đầy đủ lương tâm lắm, có đầy đủ lương tâm lắm, nhưng họ làm xong họ mau mau đi về liền. Tiếp viên biết tại sao họ sợ người ta khen họ à, có nhiều người tới vậy đó làm vậy đó, do đó đó có nhiều người đó vô cúng dường đó, họ cúng dường cái bên ban mà gọi là thư ký đó, hỏi khi họ gọi tên gì, họ nói là vô danh, biết không? Họ đề vô danh, quý tử thấy đúng không? Quý tử thích cái trường hợp này không? Quý tử thích cái trường hợp mà cúng dường hay là đóng góp hoặc là tịnh tài đó, quý tử nói chứ thôi để tên con chi, tao biết thì nó con không muốn đâu, con vô danh như rồi, sư đệ cho con vô danh này, được không? Quý tử có nhiều người tự thích cái đó lắm á, quý tử thích cái hiện tượng vô danh không? Hả? Quý tử có thấy cái trường hợp là không cần danh xưng, không cần ta khen thưởng, không cần ca ngợi, làm theo cái tâm mình thôi, chứ không cần mà gọi là được người ta tán dương mà ca ngợi công kích đâu, hay là khích lệ của mình. Quý tử để cái tên vô danh làm lẽ xong xong đi về nè, người ta hỏi Phật tử nào làm việc vô danh làm xong về của nó. Quý tử thấy đúng không? Quý tử thích cái này không? Không thích à? Bên này nghe mình nói rồi. Còn bên này quý tử có thích cái trường hợp vô danh không? Tri ăn bất phụ báo đó, mình làm ăn đúc cho ta bảo, mình cũng cần để mà người ta thầy chủ trì ra cảm ơn mình làm lẻ lẻ xong lên xe chạy về lẻ lắm, không có muốn thầy ra khen mình một chút gì hết á. Quý tử có muốn làm cái đó điều đó không? Vì sự tế nhị, vì sự lịch sự hay sự cái là khéo khéo của quý tử ra về không cần sự đóng ước hay là tiễn đưa gì đó, quý tử thích làm điều đó không? Hỏi cho lọt ha. Thấp à? Chứ người thích thích sao? Thấp. Thích à? Ủa sao kỳ vậy? Dù có thích thì cũng thích lắm. Con cũng vậy. Ha? Sư hỏi quý tử, khi mà quý tử cúng dường trong cái danh sách mà thương nhân thí chủ cúng dường sử dụng tam bảo tam pháp tiền viện để chữ vô danh quý tử phải đi để đúng không? Không là sao? Ẩn danh. Quý Phật tử không được để đi vô danh ha. Quý Phật tử để vô danh là quý tử không có nô nem á. Cái đó là nôi nem quá, không có nem á. Còn cái này với cô tử bên đang đẻ là gì? Ẩn danh. Mình giấu cái tên này lại. Chứ người mình có tên chứ bỏ tên sao? Phải không á? Cảnh tạo nha. Sư con cần biết tên, sư đừng cần biết tên con. Con vô danh thì quen bố cái Phật tử đó. Người khác là Phật sư, ai cũng bông qua đẹp hết vô danh làm á. Tại giờ họ không có cái tên, giờ đâu có để ảnh danh. Còn cái thứ hai, khi quý tử làm xong một việc công đức cho ngôi Tam Bảo, quý tử đừng có mau lại chạy về. Quý tử nha, hồi hướng á, quan hệ nhưng mà không phải. Quý tử sẽ được đón nhận bởi Chư Tăng. Khi quý tử làm việc thiện xong, quý tử đến với Chư Tăng. Quý tử nói bạch sư, bạch Chư Tăng, bạch đại đức, con đã làm xong gì gì đó. Thì nhà sư đó mới là phúc chúc, mong rằng việc thiện các người đã làm, quả phước báo chỗ sanh như nguyện. Rồi mình mới lấy xe đi về. Không, cái đường đó quý lắm. Theo chứ đừng có làm theo cái thói quen mình nữa. Tại vì sao? Quý tử không có đón nhận được sự phúc phúc của chúng ta đó. Thì có quả phúc sau này quý tử đón đến mất bất ngờ mà không hiểu tại sao. Quý Phật tử nhớ xưa kia để một cái giá cơm, bỏ một miếng da thịt trong bát của Đức Phật thì chúng ta thì chưa đọc giá Phật ngay cả cũng đã cất. Người mong cầu điều gì ta sẽ chúc phúc cho người, mong rằng con kiếp sau sẽ lên ai cũng gặp con, thương con hết. Ta chỉ đang tung hành kiếp tại về. Hồi kiếp quá khứ Đức Phật đại đế Ananda, kiếp quá khứ đại đế Ananda lên núi cao, có một số đạo sĩ tu đó. Thì là ngày Ananda lúc đó là vị tiền thân, ngày là một vị thánh niên, cúng dường một cái ngọn đèn lên cho cái vùng núi nó sáng lên cho các vị đạo sĩ ở đây tu hành được dễ dàng. Thì chưa đạo sĩ đó ra, người mong gì ta phúc chúc cho nó, cho kiếp nào cũng sanh lên là người nam, nhìn người nữ nào cũng thua con hết. Chịu không tháo, ông còn mê còn vợ nó chứ thì sao tháo được, ông nghĩ rồi ông nghĩ chứ chắc cái kiếp sau sanh lên tiền thân đức đưa để thế là nào sanh lên quá thật vậy. Ông nhìn một cái người nữ cuốn tầm cái chân dứt dòng hết luôn, bắt đầu đi theo một đường trên kiếp đó xong nó đòi đi một chạy qua báo phá ngoài hạnh phúc của người khác. Đó đi một xong xuôi cái tiền thân đức đại đức đăng đá đó, xong xuôi hết cái địa ngục đó lên thành con heo bị trước 500 năm, 500 kiếp cũng nằm bị thiết hoài, heo bị heo thiết á. Cái tự đó cái chuyện nó heo thiết á, phải tự cái nghe kịp á, khổ lắm. Nhưng mà chỗ này tất cả những người làm việc thiện mà làm việc cho ngôi Tam Bảo cần phải gặp Chư Tăng. Chư Tăng phúc chúc và phúc chúc đó cái quả phúc báo nó chỗ sanh là chúng được thành tựu trên nguyện này, chứ đừng có bỏ đi về, không có làm gì vậy nữa. Từ đây về sau cứ tưởng làm một chút gì á, cứ tưởng cũng đến gặp cái Chư Tăng bạch sư bạch Chư Đại Đức, con đã làm việc này, việc này quan hỷ, xin Chư Tăng quay xin quan hỷ với con, thì Phúc Đức Sư sẽ phúc chúc cho quân tử. Mất cỡ nè, tại sao mất cỡ? Sư bận này nào mà sư không bận, đi lúc nào cũng phải bận chứ, sao không bận đi? Bận đồ quá, bận đồ. Nói gì mà chứ nghe chứ đừng bận đời. Ngày nào cũng phải mặc y, này cũng mặc áo mặc đồ nè. Đừng có lo, đừng mắc cỡ. Mấy sư không mắc cỡ chứ. Tại vì chuyện của chùa, chuyện của Tam Bảo mà quý sư phải nhờ quý tử vô làm, quý sư mắc cỡ là hổ thẹn. Tại vì mình làm không xong mà để cho người ta vô đánh giá của mình. Chuyện của nhà người ta đang lên đây, chuyện chồng, chuyện con, chuyện gia đình vẫn còn cũng khổ, họ còn nhiều chuyện lắm mà họ phải bỏ từ giờ mà vô đây cho mình, họ làm cho mình đó. Quý sư còn phải cảm phục đó chứ. Tại sao quý tử ngược cho lại quý tử sẽ cho thấy là mắc cỡ? Mắc cỡ khi ta làm việc xấu, hổ thẹn khi ta làm việc sai. Người ta mất cỡ hổ thẹn khi chúng ta ghê sợ những điều hổ thẹn, điều đáng việc xấu được ác. Chúng ta không dùng cái chuyện mất cỡ trong khi ta làm việc thiện được luôn, phải không? Vậy còn mất cỡ nữa không? Không. Nhìn đôi rồi không? Tốt. Người ta nghe chuyện không? rồi quý tử sẽ thấy, còn quý tử sẽ thấy với chư tăng bảo bạn biểu lúc nào cũng xin cũng bạc. Đời sống của cô tăng bảo ăn cơm chúa múa mỗi ngày mà ăn của đàn na tấm tiết phải làm cho tròn cái việc cúng dường của tăng bảo chứ, chứ không lẽ mà mới xưa ăn xong rồi nằm đi ngủ thẳng ăn cái đó không có luôn đó. Phải làm việc à, làm việc ngày đêm, làm ngày không đủ, làm tinh thủ làm đêm nữa để mà cho ra kinh điển Phật pháp Phật tử tu hành nghĩ xuyên sao Phật tử sâu làm sao Phật tử tu được nhiều, làm cái sư phải làm việc đó. Do đó quý tử biết năm điều có bốn, có bao nhiêu hạng người mà tối cũng không được bốn hồi lúc nó xưa nó sư giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm, chùa nó giảng trong mấy cô ni đó nè, cái chùa đó lúc mấy cô ni vô học cái trường học kinh pháp cú với sư, mà cái giờ mà sư giảng đó giờ có mấy cô ni học đó giờ một giờ buổi trưa khóc nhiều lắm, mà giờ đó là họ đưa cho sư dạy cái giờ nào mà khó nhất là đưa sư rồi, tại vì sư làm cho cái lớp nó sôi động lên á thì hết buồn ngủ, mà mấy bậc tử biết ông sư vô sư giảng á là cái giờ trưa nó nóng lắm mà sư đổ mồ kinh khủng lắm, mà sư phải cố gắng sư giảng cho có không khí nó vui lên vậy đó, mà vẫn có mấy người khò cho hồi đau lòng ha. Mấy con ni á, mà mấy con ni nha khéo lắm nha, khéo hơn tăng nữa, để cái tay trời ơi một nghiêm ngẫm áo của sư đang giảng nha, một nghiêm ngẫm á, nhưng mà những con mắt sư làm sao mà che được. Cái sư hỏi hồi tối qua mấy cô ngủ được không, tự nhiên trả lời dạ thưa không. Cái sư mới nói có năm hạng người tối ngủ không được. Vừa nói xong cái sư quay trở lại chi tiết liền à, có năm hạng người tối ngủ không được, người nữ nhớ tới người nam ngủ không được, người nam nhớ tới người nữ tối ngủ không được, ăn trộm nhìn gia tài sản gia chủ tối ngủ không được, vua quan lo những nước tối ngủ không được, tỳ khu lo chuyện giải thoát tối ngủ không được. Mấy cô không phải là tỳ khu lo chuyện nước, lo chuyện giải thoát, mấy cô không phải là vua quan lo những nước, mấy cô không phải là ăn trộm như hình tài sản người gia chủ, mấy cô tại sao mấy cô cũng không được, sự nó một kỳ cục. Mấy cô dưới lao lên sư vậy chứ nó chứ sư đâu có nói kỳ, tại mấy cô nói tối cô ngủ không được ha, cái mấy cô nó cứ nói liền nha, ông nó cô đó nó cô cái ta xuống ngồi đây này, hồi nãy đang nghe gắn để cái ta xuống ngồi này hết nghiền cảm khá rồi bắt đầu ngồi nghe rồi xong cái sư chưa chịu đó sư nói chứ sáng cô thức dậy cô làm gì, sáng ngủ không được hồi tối rồi, hồi sáng cô thức dậy làm gì, giờ sáng vậy là tụng kinh trời ơi mới cổ mà không sao vậy chứ hôm đi đánh răng xuống miệng là cứ tụng kinh liền kỳ cục. Cả lớp khác ngủ luôn, một ngày khác luôn, một giờ nữa chưa tỉnh ngủ uy vậy, tỉnh ngủ uy nè hết buồn ngủ này liền cả lớp. Tại vì chứ lỗi sáng nó có cái chuyện không làm gì cho nên tụng kinh à, mình phải tới tụng kinh, mình đánh ra xuống biển mới được tụng kinh chứ. Trời đất ơi, cũng ghê vậy ha. Sư giảng nhiều khi chuyện kỹ quá là thằng kẹo đúng không tự hả? Quý tự kẹo kẹo không? Vậy thì khi nào quý Phật tử sẽ thấy những điều gì chúng ta làm không được, khó làm mà làm không xong, mà làm không được tốt đẹp, quý tử phải nương vào bốn pháp như ý tốt. Quý tử nhớ cho sư nè, hãy nhớ bốn pháp này làm cho chúng ta thành tựu, nghề nghiệp nào cũng thành tựu và không có sự lẫn lộn hay là bỏ dở hay không đến thành công được. Cái bốn pháp như ý tốt, dục như ý tốt, mong cầu ta làm được việc phải cho xong, cho được tốt đẹp và tâm tư ta phải nghĩ tốt, càng nghĩ tốt cố gắng và bền bỉ và không gián đoạn liên tục, làm cho được cho xong, làm cho tốt đẹp, tâm tư ta nghĩ điều tốt và tâm của ta hướng tới sự phục vụ cho con người đang cần tới sự phục vụ của ta, chúng ta phải làm cho xong, làm cho được tốt đẹp và tâm tư ta nghĩ được tốt đẹp trong cái sự phục vụ của mình, và trí tuệ chúng ta hướng vào cái việc làm đó phải làm cho thiệt hoàn hảo hoàn bị, làm cho tốt đẹp và cho được sự kết quả cho người. Như vậy đó chúng tôi sẽ làm được ba điều này, chúng tôi nắm được thì chưa nào. Vậy thì ba điều thật là nan giải, ba điều đó chúng ta thật là khó giải quyết. Khi chúng ta gánh vác một công việc nào mà chúng ta phải thật làm, cứ tự có phương pháp để giải quyết được rồi, là phải có tứ nhứ, tứ nhị tâm. Cái tứ nắm được chưa nè? Kịp chưa? Rồi chúng ta qua điều thứ 10, 15. Điều thứ 15 là tiếng gọi Pali gọi là đa na, đa năng, đa na hay đa năng. Chúng ta gọi là gì? Hả? Xả thế. Chúng ta gọi là xả thế. Xả thế tức là đa na hay là đa năng. Người Trung Hoa họ không dịch ra, mà họ dịch ra là gì? Họ âm ra là gì? Đàn na. Quý tử nghe kịp không? Đàn na. Đàn na tức là đa na. Tiếng Bali gọi là đa na, đa na hay đàn na. Đàn na tính thí, tức là sự cho ra của người cư sĩ. Sự thật cái chữ đa na không dành riêng đến người cư sĩ, cho tất cả mọi chúng sanh, cho tất cả mọi con người, ai cũng làm được cả cái chữ đa na này. Do đó khi mà quý tử nghe cái chữ đàn na tính thí, có cái sự cô động ở trong góc độ của Phật pháp, hay sự cô có sự hạn chế hay hạn hẹp của Phật giáo, chứ thực ra đa na là cho ra, cho ra những cái gì ta cho có thể cho vào được, cho ra những cái gì mà chúng ta vui mà ta cho ra, ta gọi là đa na cả. Quý tử nắm được chưa nè? Vậy thì khi mà chúng ta nói chữ đa na hay chúng ta nói chữ bố thí, cái nào mà chúng ta cần phải biết nè? Khi nào chúng ta dùng cái chữ xá thí, khi nào chúng ta gọi là bố thí, là bố là khi chúng ta cho một cái tập thể đông người, một số lượng lớn, ta mới gọi là bố, là bố cáo, là thông báo cho cùng khắp mọi người đều biết. Mấy cậu nghe kịp không? Bố cáo là thông cáo hay thông báo cho mọi người cùng biết, ta gọi là bố cáo. Vậy thì khi mà quý tử đi từ nhà ra ngoài đường, quý tử gặp một người ẩn sinh hay một người homeless, họ xin quý tử một vài đồng tiền để họ mua mạng sống trong ngày hôm nay, quý tử cho họ 5 đồng, 3 đồng, 1 đồng gì vân vân cũng được. Thì quý tử vô trong sở hay chuẩn bị quý tử về nhà, quý tử nói với gia đình hôm nay tôi bố thí cho một người homeless 1 đồng ha. Quý tử nói cái câu đó đúng không? Cái đó là giọng ngữ, là chúng ta sẽ rước vô cái trạng thái là mình nói dối. Chúng ta cho có một người à, thì quý tử không được nói cái chữ bố thí, mà chúng ta sẽ nói là xả thí, cho ra. Cái tiếng xả thí là tức cho ra, cho một người chúng ta dùng xả thí. Vậy còn kia các bạn, còn nếu như một cái tập thể đông như thế này nè, sư in kinh sách ra, sư đưa hết cho mọi người, mỗi người một quyển kinh sách đó, thì sư đang làm gì? Bố thí pháp bảo vậy nè, cho kinh sách của mình tính tóc thì sử dụng bố thí được. Vậy thì từ đây thì sao, khi quý tử muốn cho ra, quý tử phải cẩn thận cái lời nói của ta khi chúng ta dùng trong cái việc cho ra đúng theo cái việc của chúng ta đang làm. Còn không, chúng ta sẽ gớt vào trong gì? Giọng ngữ nói dối. Sư nhắc quý tử từng chút như đó, để ngừa cho quý tử không phạm giới, để quý tử được trong sạch về giới, để sống quý tử được an vui hạnh phúc, chứ không phải là sư khó. Nhưng mà tại vì xưa nay chúng ta thường quen nói như vậy mà không có ai hướng dẫn hay hôm nay chỉ bày cho quý tử cách dùng như vậy đó. Do đó quý tử sẽ khó khăn khi chúng ta nhìn những gì quen đó, thì chúng ta bị mắc kẹt trong cái này đó. Quý tử nói kẹt không? Rồi quý tử bảo là xả thí. Thì khi mà xả thí là chúng ta có một cái pháp để mà chúng ta làm cái gì? Xả thí cái gì? Cái bỏ sản keo kiệt. Khi nào mà chúng ta có cho ra là chúng ta diệt cái lòng bổn sản. Chúng ta cho ra là chúng ta diệt cái lòng bổn sản. Bổn sản con người chúng ta thường hay có sự bổn sản. Sinh ra đứa bé đã quen nắm cái bàn tay lại. Đứa bé vừa sinh ra đời giữa bàn tay nắm lại để thể hiện một cái đặc tính của con người ở trên con nhân loại này, thường hay nắm giữ và không muốn cho. Quý tử phải nhớ như vậy. Đa phần đứa bé nào sinh ra cũng vậy. Sư sinh ra hồi đó sư họ mẹ sư nó nắm giữ rất cứng lắm, không có cho ra. Mẹ sư nói cho giở cái tay ra để con chỉ tay sư cũng cho coi nữa mà. Mới được sinh ra đó nắm giữ cứng lắm. Do đó đó thì cái trạng thái sư chấp thủ từ hồi nhỏ đó mà. Quý cậu thầy có không? Có. À, thầy có nè. Tại vì sư cao sao quý cậu thầy có để vậy rồi. Mẹ sư hỏi từng người, hồi lúc con mới sử nó nhỏ thì mình, nó lớn người ta nghe kỳ lắm. Cứ thử hồi lúc sinh ra hồi còn bé thì có nắm cái tay lại không? Không biết. Không biết. Không hỏi à? Nhìn cho con nhìn cái sư phụ rồi. Đó là nhất rồi đó. Bắt đầu là giờ bắt chiều là sư phụ. Thì sư bắt đầu thì sư phụ. Sư tại sư hay hỏi mẹ sư thì biết, còn tôi không có hỏi nên tôi đâu biết đúng không? Cái này tôi lo ngại. Sư thì sư hỏi đó, cái gì sư cũng hỏi trên đó. Họ sư hỏi mà đó sư, sư hỏi sư hồi sư mà còn bé đó, sư hỏi mẹ sư là mẹ mẹ có thấy con ngủ nhắm mắt không? Mẹ có thấy ngủ nhắm mắt cho con nhắm mắt. Cái sư hỏi chứ khi con mở mắt, con thức dậy con mở mắt không? Mẹ sư nói mở mắt là thức dậy rồi. Chứ lúc nào chú cũng hỏi, đâu có tưởng hỏi cái đó không? Không, không, không. Ờ, nhưng mà tôi thua sư, chứ hỏi mẹ sư hết. Hả? Mẹ sư không hả? Dạ. Trời, mẹ sư không. Chắc chắn mẹ sư không, chắc chắn mẹ sư không. Cái cảm thức. Thế sư sợ luôn. Cái tâm, cái đó thì cái xả thấy là mình cho ra. Nhưng mà con người chúng ta xứng ghé là cái bàn tay nắm lại, người nào cũng có. Do đó tôi sẽ thấy cái sự cho ra nó cắn rứt lương tâm của tự đó, nó dằn nhặt của tự đi đó, khổ sở nó cho ra. Khi đó đó thì khi muốn tự mà cho ra, không phải ngẫu nhiên khi này, không phải trong hiện tại, khi tự đang là người Phật tử, tự dễ dàng cho ra từng đồng xu, từng các bạc, từng một miếng áo hay từng muỗng bạc thịt đến cho người khác hay là cho đến chư tăng, không phải ngẫu nhiên không cả hôm nay. Quý tử sẽ thấy mừng là hôm nay quý tử có cho ra cái gì đó là quý tử phải biết là quá khứ quý tử đã có làm vô lượng quá khứ, từ quá khứ quý tử đã từng có, do đó kiếp này quý tử mới có và trong hiện tại thì quý tử đang có và quý tử sẽ còn có tiếp tục cho ra với cái tâm quan hiểm của quý tử nữa, là quý tử đã có cái chủng tử xả thí diệt là bổn sẻ từ vô lượng quá khứ hôm nay quý tử có làm. Nếu bạn thấy không có một người nào sinh ra mà họ cho ra được dễ dàng, có lắm, tác động nhiều lắm đó, họ mới làm, hay là họ ý thức nhiều lắm đó, họ mới thực hiện, hay là họ quan hiểm một cách sâu xa sâu đậm á, họ mới bắt tay và làm việc cho ra. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Do đó đó, quý vị thấy rất là hạnh diện, quý vị phải tự tin và quan hỷ là quý vị cho ra một cái gì á là không phải trong kiếp này hôm nay quý vị mới làm, vô lượng quá khứ quý vị đã làm quen rồi, do đó mới có hôm nay cho ta cho ra cho này. Bổn sẻ con người chúng ta có năm lộ bổn sẻ mà Đức Phật nói. Bổn sẻ tài sản, bổn sẻ tài sản là một cái hành động khó cho ra mà ta bằng không có lỗi làm gì cả, mồ hôi nước mắt người ta làm mà người ta không cho ra sẽ có ý nghĩa của ta, người ta có một cái lý lẽ của người ta không cho tài sản của ta, vì ta nói mồ hôi nước mắt ta làm. Hồi xưa Đức Phật ngày đến vì Bà La Môn đang phát gạo trong những tá điền, đi ra ngoài đồng ruộng làm gì cho ông tại ông ta. Đức Phật ngày tới cái người bá hộ đó, người Bà La Môn đó nói chứ hãy đi cày đi mà có gạo mà ăn. Đức Phật nói Như Lai đã cày rồi, hôm nay Như Lai gặt hái. Quý vị thấy gì đó, cái đó đó quý vị thấy không? Ông ta vẫn sẵn sàng cho những tá điền ta những bữa cơm bữa áo cho người ta, vì những người tá điền đó làm trên thửa ruộng ông ta đem lại qua màu cho ta được gặt hái, ông ta mới cho. Nhưng cái hành động của đó là cho không? Không, đó là sự trao đổi bằng năng lực của người khác và vật chất của con người của mình, chứ đâu phải là xả thí. Xả thí với tự cho ra, với tự có nhiều cái vấn đề đặt trong sau cái sự cho ra đó, đó. Nên Đức Phật nói có người ta xứng giá, người ta bỏ sẻ về tài sản, coi chứ nào, coi bỏ sẻ tài sản xong rồi đó, ta còn có chỗ gì bỏ sẻ cho ở, không có cho ai vô ở trong nhà mình mà này sợ đó, phải không nào? Rồi bỏ sẻ dòng giống cao sang, dòng giống nào chúng ta cũng không có. Hồi xưa Việt Nam ta còn nói gì đó, môn đăng một đói vậy đó, khổ vậy đó. Dòng giống ngó coi dòng giống này có môn đăng hồi đó của ta không, không xứng không dám bằng người hạ đâu, vẫn là rồi bổ sẻ gì nữa, bổ sẻ tri kiến người ta biết, người ta không cho ai biết hết đó. Quý tử đi vô làm hãng coi mà quý tử thấy mà người ta biết đó mà lộn hổ đâu coi, nó không dám chỉ nghề đâu, nó giống nghề. Quý tử thường nghe cái từ đó đó, cái người mà giống nghề bổ sẻ tri kiến của họ xấu lắm, phải không nào, xấu lắm mà không biết mình có không nữa. Có giống này cho nghe được cái chân này. Cái đó là một sản chi kiếp vẫn có, đúng không? Cái kiến thức của hồi á đâu có mất mát gì đâu mà cũng giấu lại. Thôi không chỉ đó, mà cái người mà sống nữa đó là cái nhà võ sư dạ mùi chiêu á, dạ chính chiêu chiêu cái mùi giấu lại. Để sao sợ người ta đánh lên mình, cái tư tưởng sợ đã là người xấu người ta rồi, khỏe lắm đó, nên người võ sư là người xấu lắm đó. Mà kinh quan rồi chứ đó, bỏ sang Phật pháp cái đó tội lỗi vô cùng. Ta biết Phật pháp mà ta không dạy người khác, ta tội lỗi vô cùng. Người mà xấu mà không sang Phật pháp nó còn xấu hơn bốn cái đầu trên. Quý vị nghe kịp không? Chúng ta biết con đường hay là phải, trong lời dạy Đức Phật chúng ta phải nên truyền bá và dạy Phật bảo để hướng dẫn người ta, chúng ta không có dọn ta không có bổn sản được. Quý tử thấy đó, người ta không biết tu á, quý tử nhìn thấy người ta đau khổ lắm, tại sao chúng ta lại bổn sản Phật pháp? Chúng ta biết mình đâu chỉ là người ta, mình sợ người ta hơn tu hơn mình sao? Cái tu đó là tu còn danh, tu còn cái ái ngã của họ. Do đó quý tử sẽ thấy nên là cái người mà biết Phật pháp, người phải nên nói Phật pháp, hướng dẫn cho người khác con đường cho mình đã biết, cái đó thì sẽ thoát cái đường bỏ bỏng sẽ. Vậy thì ở đấy ở trong chư xả thí, trong chư xả thí là quý tử không đắc bậc trung tâm với đề xả thí trong cái tài sản không? Phải không nào? Vì xả thí thì diện trừ bỏng sẻ, mà bỏng sẻ có năm thì chúng ta cũng phải xả thí năm loại như vậy. Quý tử nghe kịp không? Xả thí tài sản, xả thí chỗ ở. Người tu chúng ta cũng phải có cái hành động đó, phải giúp đỡ chỗ ở, nhất là người xuất gia phải tạo điều kiện cho người ta tới con đường mà người ta nương tựa cho cái ngôi chùa mình đó, người ta có chỗ mái ấm cho em để mà tu tập với mình đó, là người xả, người tu phải xả thí chỗ ở, xả thí dòng giống. Quý tử người tu có xả thí dòng giống không? Nhìn anh có sợ không? Anh nhìn thấy sợ này. Dòng giống người xuất gia phải cho ra, chứ không có bổn sẻn người dòng giống đó, chứ không phải dòng giống con cháu đâu. Mấy cái chuyện đó, có những người tu họ không có chịu xả thí dòng giống, họ kéo lụa với người tu của họ. Quý tử không? Có nhiều người nói rất đẹp cho tu nha, xấu không cho tu à, đi lặp lại còn lại không cho tu à, không cho tu à. Đấy á, thì cái đó mà quý tử nghe nó quý tử đau lòng không? Đừng có nói người xuất gia không có dòng giống. Dòng giống của xuất gia là gì? Dòng giống của bậc thánh nhân. Vì người xuất gia là dòng giống của bậc thánh nhân. Do đó người xuất gia mà không hướng dẫn người tu, người thế gian mà đi vào con đường mà xuất gia, người đó đang bỏ sẻ dòng giống, dòng giống bậc thánh nhân. Là quý tử thành gia như vậy. Vậy thì cái người có nhiều người xuất gia, họ không bao giờ quan niệm tới độ của chúng sanh nào khác đi qua con đường xuất gia như họ. Họ sợ. Tại vì sao? Phật tử cúng dường cho họ, họ cũng chọn cũng bà giờ 5-7 dùng chim 5-7 ra. Họ không có muốn cho nhiều, có chùa ít ít thôi, còn mình có lo đủ thôi. Còn nếu đem đi nhiều hơn chim 5-7 thì mỏng lại thôi. Họ nghĩ nghiệm anh đó. Do đó quý vị phải thấy xả thí không phải là người tại gia, xả thí dòng giống không phải người tại gia, mà xả thí dòng giống đây của người xuất gia là xả thí cho người tại gia được hưởng dòng giống bậc thánh nhân. Phải làm xả thí chi kiến, người tại gia người xuất gia đều phải làm, và xả thí Phật pháp, người tại gia người xuất gia cũng phải làm, chứ phải riêng cho một người nào cả. Do đó trong cái sự xả thí là Đức Phật kể nói nết hạnh bố thí hay nết hạnh xả thí là một sự kiết tường. Quý tử sẽ thấy nếu năm người điều này mà người ta làm mà không có thì quý tử thấy đời sống họ không được an vui hạnh phúc. Người mà có kiến thức mà không nói ra, không chỉ người ta, người đó sống được yên lắm. Cũng như hồi nãy chúng ta nói người có của mà sống một mình có được yên không? Không. Người này cũng vậy. Người có Phật pháp mà nhìn chúng sanh sống trong si mê lầm lạc vô minh, mình sống có Phật pháp mình sống được yên không? Còn không được. Có không được. Do đó nếu mình tự phải nhớ xả thí có 5 điều, chúng ta diệt 5 điều bổn sẻ này. Nhưng mà trên đời này có xả thí nó có 2 loại nữa, khổ ghê lắm. Sai loại tập thể thí tập thể thấy, mà cá nhân thấy. Nó có hai loại, tập thể thấy và cá nhân thấy. Nếu như chúng ta vô một cái ngôi chùa có 500 vị sư, chúng ta mời chư tăng ra cúng dường một loạt 500 vị, ta gọi là tập thể thấy. Nhưng mà trong 500 vị nhà sư đó, chúng ta vô lựa một vị sư ra, ta cúng dường riêng một vị đó, cá nhân thấy. Cứ tự nghe kịp không? Chẳng hạn như bây giờ ở đây có hai vị thầy cũng một mình sư, là ba vị tu. Dù quý tử không nhìn thấy hai thầy vô cúng dường sư không, mà để hai thầy ngồi im vậy đó, quý tử là cá nhân thấy, quý tử có làm điều đó không? Mới vừa nói cái bắt đầu có liền hả? Quý tử nghe kìa không? Nhớ đó hả? Thì quý tử sẽ thấy nó có hai loại mà xả thí. Quý tử là ở loại nào? Quý tử ở loại nào? Ở giữa. Trời ơi, chứ có hai là đúng giữa. Cái lớp này hay rồi. Lớp này thành chi thứ ba. Nếu phải có hai chi mà thành chi thứ ba, chi chi giữa. Chứ hai là thế nào? Như học kỳ tuần vừa rồi ở dưới tâm pháp, sư nói sư sẽ hướng dẫn cho quý tử học về duyên sinh liên hệ. Mà duyên sinh liên hệ là cái bộ thứ 7 của bộ tạng Abhidhamma. Nó có 3 điều mà chúng ta cần biết. Là trong phần duyên sinh liên hệ là có pháp năng duyên, pháp sở duyên, pháp định duyên, pháp nhân năng duyên là pháp nhân, pháp sở duyên là pháp quả, pháp định duyên là pháp nhân là pháp quả, nó có khi là pháp nhân. Thì có cái cô Phật tử nó dạ không, không có phải 3 duyên đâu, mà tính 4 duyên lại. Thì sư nói, ủa, sư đọc chú giải có 3 duyên à, năng sở định, còn duyên là nó còn nó có pháp vô duyên. Sư nhận thôi, sư đọc chú giải, sư có tâm nạn, sư thấy rõ, mà cổ còn ra một chú giải khác của cổ đó. Có một pháp nữa, sư hỏi pháp nào, sư dùng mình á, cũng không thích chồng, tại vì sư sợ sư đọc lộn. Thế không có kỹ, thế có pháp duyên nào vậy? Sư luôn quan hệ từ nào mà nói ra pháp gì sư cứ cầu pháp cho họ hết á, pháp gì phải nhập pháp vô gì sư bật được là lại. Bây giờ có hai đi rồi, đặt tại sao hít cái nhân thế kia giữa cho cái hai hả? Lực bắt cùng năm không khả năng cho một lúc ba rồi nghĩ nổi đâu. Giờ có hai người, một người hai màu nâu một màu đỏ. Bây giờ nhau vậy thì mà tự thấy thế không? Nhưng mà tự sẽ khó nan giải, nan giải thì không nan giải là do tâm của mình mà thôi. Do đó Đức Phật này nói đối với con người mà có tất tập tại thí là tâm của họ có nghĩ tới tập thể. Con người mà có cá nhân thí là tâm của người đó có sự tất lựa chọn cá nhân mà họ ưa thích mà chọn lựa mà thôi. Do nên tâm con người mà trong bất cứ trong các cuộc xả thí nào, quý tử thấy tập thể thí luôn luôn là phước báo nhiều hơn là cá nhân. Quý tử nhớ như này, phước của tăng á như Đông Hải, như là phước của chư tăng luôn luôn lớn như biển cả, biển đông vậy nào, biển đông vậy nào. Do đó quý tử đừng nên lựa cá nhân thi, mà quý tử phải lựa tập thể thí. Nhưng mà có cái chú giải khác, quý tử sẽ nói cá nhân thi cho bậc đáng cúng dường, cúng dường bậc đáng cúng dường. Do đó nó cá nhân thí nhiều khi nó mạnh hơn tập thể thí. Tại vì sao? Cái tập thế này đông như vậy chứ mạnh có chất lượng. Quý tử có cái biện luận như đó, quý tử có một cái biện luận như đó, quý tử có một cái lý giải như đó. 500 người này không bằng một người này, quý tử dẫn qua biết là cá nhân thí, chủ thuyết quý tử cho rằng là đúng như thường. Nhưng mà sư thật là không nên nghĩ như vậy luôn. Cho dù một cái người mạnh nhất, cho dù một người đó mạnh nhất, đầy đủ phước báo nhất, nhưng mà không có thể nào bằng 500 người kia. 500 người kia cho dù họ có thể xấu thua, nhưng mà cộng lại vẫn hơn một người chứ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Người ăn xin, người ăn mài, nghèo khổ đó, ông ta không có một cái đồng tiền nào cả, nhưng mà nghe Đức Phật và Chư Tăng về lâu cái làng đó, cái người này nghèo khổ lắm, họ mới có cái khôn khéo, họ muốn làm sao cúng dường cho Đức Phật và Chư Thánh Tăng đầy đủ hết. Ông ta làm sao? Ông ta mới có hai đồng bạc mà thôi, cuộc đời ông ta sinh ra được có hai đồng bạc, còn nghèo khổ vô cùng. Ông ta chạy đi mua tất cả hai đồng bạc một chén mè. Vậy ra nếu mà ông ta đi mua một cục kẹo đó thì cũng dường chắc mua Đức Phật mà thôi. Ông ta mua một chén mè với 2 đồng thì Đức Phật ngài với Chúa Thánh Tăng đứng trước mặt để bán đó, thì tất cả những dân làng trong làng đó, ai mà giàu có mà đầy đủ thì tiền bạc đầy đủ đó, họ đứng bao quanh Đức Phật với Chúa Thánh Tăng đó nè. Ông ăn mài đó, người nghèo khổ đó đứng xa xa xa cầm cái chén mè không biết bao giờ người ta phim mình mặc cảm tự ti. Người ta cúng dường hầm hầm hầm hồ hồ rồi có chén mè nhấn chén vô. Đức Phật ngài đọc được cái tâm của vị đó. Đức Phật dẫn thành thông tất cả những hạt mè nó rớt xuống từ cái bát của Đức Phật và Chư Thánh Tăng. Tất cả từng hạt mè nó rớt xuống từ cái bát của Đức Phật và Chư Thánh Tăng. Lúc đó ai cũng đón nhận được hạt mè. Mà lúc đó những người đang chen nhau đằng trước để mà để bát cho Đức Phật và Chư Thánh Tăng nhìn thấy một cái màn mưa mè đang đi xuống trong từ cái bát. Họ quan hệ vô quý tử tế không nè. Do đó đó, cá nhân thế rất là tốt, cúng dường bậc đáng cúng dường rất là hay, cung kính bậc đáng cung kính rất là quý. Nhưng mà quý tử phải nên chọn lọc cái tâm thể tập thể thế để chi cái sự cá nhân thế này là gì, một cái tính ích kỷ ở trong cái sự bỏ rẻ. Quý tử nghe kịp không? Cố gắng tập lại, cố gắng tập lại. Nếu chúng ta có cá nhân thế kịp trên này rồi, trong khi chúng ta bố thí, chúng ta xả thí, chúng ta phải làm 5 điều thì việc xả thí nó sẽ ra được tốt đẹp. 5 điều. Điều thứ nhất, chúng ta xả thí với một đức tin trong sạch. Đức tin trong sạch, ta cho ra cái gì quả phước báo thì cho ngày hôm nay sẽ cho chúng ta ngày hôm nay đầy đủ những quả phước báo. Cái đó đức tin trong sạch. Quý tử cho ra mà quý tử không có một niềm tin trong sạch, không có đức tin trong sạch đó, thì quý tử sẽ khó đón nhận quả phước báo trọn vẹn. Điều thứ nhất, ta cho ra cái gì ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận lại được đầy đủ như vậy. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta cho ra với đức tin trong sạch này là khi nào ta cho ra cái việc thiện này đến với người quan hệ của phần phước báo này, thì chúng ta sẽ quan hệ với việc thiện này với đức tin trong sạch. Chúng ta không có sự cân nhắc lo sợ hồi nghi và thắc mắc người này có biết tâm thật không, có quan hệ không, đáng của con trường không. Chúng ta với niềm tin trong sạch cho thì là cho. Xưa kia quý vị tự biết khi mà ngài Đức Phật ngài còn là Bồ Tát mà kiếp đó ngài là con voi, ngài là voi chúa của đàn voi, mà ngài có một cái ngoài hạnh nguyện trong sạch của ngài là gì, bất cứ ai mà đắc y ca sa lên đó thì con voi chúa này dạy tất cả đàn voi trong đài bè của ngài đều đi ngang vị vị mà đắc y lên đó là vì xuống đảnh lệ mà thôi, phải xuống đảnh lệ mà đi. Voi chúa dạy cho bầy voi được như vậy. Nhưng mà một hôm một tên thợ săn lấy cắp lấy được cái y ca sa của một vị độc giác Phật mặc vào để mà săn các con voi này lấy ngài. Nhưng mà con voi chúa và các con voi trong đàn cũng vẫn nhìn thấy y ca sa mà vì xuống đảnh lệ như thế. Đàn voi càng ngày thưa đi, thưa đi, cứ mỗi lần đàn voi đi ngang qua cái vị áo mặc y ca sa này đó, số lượng voi thì mắc được 1 con. Voi chúa bắt đầu kiểm nghiệm lại, thả cứ mỗi lần ta đi ngang qua vị đạo sĩ ngồi dưới cây ta cúi xuống đảnh lệ ta mắc 1 con. Bắt đầu này mới sinh nghi, dùng trí mà xét truy, ngày xin chú ý trí, dùng trí mà xét suy, ngày bắt đầu thì sao, ngày không đi trước, nhưng ngày đi sau, ngày đi sau, đàn voi đi trước, ngày cho đàn voi đi qua trước, ngày đi sau chó, ngày bọc hậu, ngày đi tiếp cuối, thì người thợ săn dưới cái ikasa ẩn chứa với một cụ giáo, rồi bung cái ikasa ra nhà tới 5 ngày, ngày dùng cái vòi rồi quật ngã xuống, ngày sắp sẽ đạp chết cái người thợ săn này rồi. Nhưng mà ngài nhìn xuống á, cái người thợ săn đang giở hai tay lên như vậy đó, nhưng y ca sa vẫn còn mặc trên người của người đó. Ngài con voi chúa đó bước luôn lại một bước, người hãy đứng lên và đừng nên làm điều đó nữa. Ta dừng lại vì cái y ca sa, chứ ta phải dừng lại với con người của người. Người hãy đi đi và đừng nên làm điều bất thiện, mượn y ca sa làm điều sai lầm. Ngài tha thứ người đó, đã giúp biết bao nhiêu đàn do của ngài, hàng anh em huynh đệ của ngài, hay là gia đình của ngài ở trong cái trạng thái muốn chiếc y ca sa như vậy đó. Thì quý Phật tử ra đấy, quý Phật tử nếu một niềm tin là Đức Phật này nói, khi chúng ta cho ra, chúng ta được hưởng tài sản trong ngày vị lai, quý Phật tử cho ra với cái niềm tin đó. Còn người làm sai, người làm sai, họ muốn bất cứ hình thức nào mà họ lợi dụng với đức tin quý tử đó, họ có quả báo, quý tử đừng lo sợ mà cân nhắc, gần lại trong ngày xa tí, mắc cơ hội quý tử cho ra để chúng ta được hưởng cái chủng tử ngày vị lai, chúng ta được hưởng đầy đủ tài sản lại. Quý tử nắm được kịp đó không? Kịp chứ nào? Do đó là quý tử cho ra với cái trạng thái đó là cái trạng thái với đức tin trong sạch của một lời dạy Đức Phật. Quý tử nắm được không nào? Rồi, chữ thứ hai, chúng ta cho ra với cái trạng thái cung kính. Chúng ta cho ra với trạng thái cung kính. Cho ra với trạng thái cung kính. Quý Phật tử thường nghe không? Của cho không đáng quý bằng cách cho. Quý tử cho phải không nào? Cái cách cho nó, cái trạng thái nó quý lắm. Cái đồng tiền hay một cái vật chất nào quý tử bỏ xuống đó, mà cái trạng thái cung kính đó, cái hình ảnh nó đẹp. Dù cho những cái vật thể nào, vật chất nào quý tử cho xuống đó, mà trong cái trạng thái kính khi, nếu dứt liệt thì cái trạng thái nó không có sự tốt đẹp. Quý tử thấy kính nào? Một người nghèo ông sinh ngồi dưới gốc cây hay dưới lề đường mà cầm cái chén bát, quý tử đi ngang qua quý tử ném xuống một đó một đồng tiền, họ hoan hỉ họ đó đồng tiền vì họ đang đói, họ cần cái sự vật thực, họ cần một đồng cái đó đồng tiền họ được, nhưng họ đau khổ chứ. Nhưng mà quý tử ngồi xuống, quý tử cúi xuống một cách sâu hơn nữa, quý tử để xuống đồng tiền nhưng cái trạng thái hoan hỉ cho họ, cái lòng của quý tử làm đó họ quý vô cùng, cái đói khổ của họ được vơi đi và cái sự buồn tủi của họ mà cảm họ được vơi cạn đi, tại vì họ không còn cảm thấy, họ mặc cảm, không có ai nghĩ tới thương cho họ. Quý Phật tử sẽ thấy, nên Đức Phật này nói cho ra với cái trạng thái cung kính nó quý hơn cái vật mà quý tử đang cho. Quý tử nắm được kỳ hạn chúng ta ba là quý tử cho phải đúng thời đúng lúc, đúng thời đúng lúc cho ra chứ mới đúng thời đúng lúc, là khi người ta đang cần quý tử cho cái nó quý lắm. Một miếng khi đói và một gói khi no, người ta quý cái lúc người ta đang cần, người ta cần những lúc người ta đang muốn giúp đỡ, cái đó mới giá trị. Còn khi mà chúng ta có tất cả, người ta đang có tất cả, người ta tới cho nữa đó, thì có khi cái sự cho chúng ta không được quan khi trọn vẹn. Nên Đức Phật nói đúng thời, khi nào mà đúng thời, người sắp sửa đi xa ta cho họ có phương tiện là đúng thời. Khi là người ta mới đi về, họ mới về tới, ta cho là chúng ta cho đúng thời. Người đang ngã bệnh, chúng ta cho là chúng ta giúp đỡ cho họ hết cơn ngặt nghèo. Người đang đói, chúng ta cho là chúng ta giúp đỡ cho họ đúng thời đúng lúc. Quý vị tự nhớ như vậy. Rồi cái người mà đang cần sự giúp đỡ, đang thiếu thốn, chúng ta cho trong điều tiêu thô thì chúng ta cho đúng thời đúng lúc. Còn khi họ đầy đủ, họ tài sản có, chúng ta cho tiếp tục cho họ đó, người ta sẽ thấy là chúng ta đang cầu cái danh của họ đang có, sự giàu sang của họ đang có, chúng ta tiếp tục cho như vậy đó, chúng ta sẽ đem được cái danh dự của chúng ta đến cái người họ đang có. Thấy sang bất quan tâm họ, biết tôi đang kịp đó không? Do đó cho là đúng thời. Rồi, còn cứ nữa cho mà quý tử sẽ thấy cho quý tâm tế độ, đó chính là tâm tế độ. Quý tử cho cái chân trạng thái chứng nếu không có tâm tế độ, quý tử cho cái đó đau khổ cho người đang đón nhận. Tế độ với cái tâm từ ái, với cái tâm từ thương, tình thương, với cái tâm bi mẫn, cái đó là tâm tế độ. Quý tử cho cái tâm tế độ từ bi, từ ái và bi mẫn, xót thương người ta đang đau khổ, giúp đỡ cho họ thoát cảnh khổ mà họ được an vui trong cảnh được an đầy đủ. Chúng ta cho cái đó là cho tâm tế độ. Chúng ta sẽ nhìn thấy người nghèo khổ, chúng ta nhìn thấy cái người nghèo khổ không phải là họ nghèo khổ một cách ngẫu nhiên, doanh nghiệp quá khứ của họ chưa cho, họ không có xả thiết, họ bỏ sẻ, do đó kiếp này họ thinh nghèo và khổ. Đức Phật nói như vậy: người giàu sang vì nghiệp quá khứ của xả thí, người nghèo khổ vì nghiệp quá khứ không cho và không tế độ. Do đó kiếp này họ phải ngồi khổ mà thôi. Trong một gia đình anh chị em, một người anh giàu có, một người em nghèo khổ cùng rinh. Một người em nghèo, một người em giàu sang quý, người anh không có một xu đồng tiền để mà họ sống trong ngày, vẫn có tuồng một mẹ, một mẹ cha, vì cái nghiệp chúng sanh sai biệt khác nhau. Cho đó đó quý tử nhìn thấy cái đó, quý tử phải cho cái tâm thế độ, giúp đỡ con người, nâng đỡ con người, quan hỷ với người và làm cho con người đã được an vui. Cái đó là quý tử đang cho. Và cái nắm mà quý tử đang cho cái hành động xả thí là quý tử phải diệt ngã của Phật tử, diệt ngã của Phật tử. Quý tử cho không có cầu một cái gì cả, quý tử cho trong cái sự diệt ngã. Càng diệt ngã cái hành động xả thí của tử càng tăng trưởng cái diệt ngã của mình. Không có cầu danh, không có cầu lợi, không cầu cái sự ai biết tới mình, mà mình chỉ cầu mong là gì? Diệt cái ngã mạng của mình giàu có hơn người, diệt cái ngã mạng của mình để dẹp lòng cái sự bỏ sẻ keo kiệt của mình, không thương tưởng như chúng sanh khác, thì cho đó cái trạng thái diệt ngã. Trong năm pháp mà chúng ta cho ra như bốn thế này, xả thế này, thì chúng ta thấy cái điều nào là tốt nhất? Cái năm điều nào tốt nhất? Tôi sẽ nói cho xin nghe này, tôi xin mắt là trong năm điều này chúng ta thấy điều nào là tốt nhất mà chúng ta thấy điều đó và chúng ta cho. Và chúng ta cho sẽ làm hay nè. Tùy trường hợp. Số nào? Số bài. Cả hết. Cung kính. Rồi đức tính. Rồi sao bắt đầu nè. Nào có hết. Cái lớp này rất là. Nhiều khi sư về tới chùa Tâm Pháp, sư nhớ tới quan niệm sư giúp mình ấy. Cái lớp quan niệm giúp. Không có cái nào hơn được hết nè. Về tới Tâm Pháp mà ngủ chưa được á, nó chỉ là làm sao mà kiếm được cái đầu tràng kiếm chùa Quảng Nghiêm hay thế nhỉ? Lúc nãy thiệt à, năm pháp có hết năm à, bây giờ có sáu cũng không có sáu luôn rồi, mà hồi nãy có hai cũng chia là ba được rồi. Do đó như thưa thật quý tử đó, với năm pháp này quý tử sai lấy sự cân nhắc của tử đúng vậy. Đối với ai cũng vậy, có một sự cân nhắc, sự lo lắng. À, mình cho cái tâm tế độ, mình có đủ khả năng để mình tế độ người ta không? Mình không dám đâu. Chú tự humble lại một chút, một sự khiêm tốn của tự sự, khiêm nhượng tự sự, cái tự mắc được cái tâm tế độ này. Đa số có tự làm như vậy. Đa số có tự làm việc trong trạng thái lúc nào cũng khiêm tốn, khiêm nhượng hết đó. Nhưng mà thưa Đức Phật tử nha, đối với Đức Phật, Ngài sẽ khiêm tốn, khiêm nhượng đúng thời đúng lúc, việc đó mới đáng giá trị. Quý Phật tử cho cái tâm tế độ đó, nếu như mà Phật tử có một cái tính ngã mạn thì cái pháp diệt ngã là đã đến rồi mà. Quý tử nghe kèo không? Quý tử vẫn phải cho cái tâm tế độ. Một đồng xu, một cách bạc, quý tử đeo xuống đó, hãy dùng lấy mà thoát đi cảnh nghèo, mình vươn lên để cho cuộc sống được an vui. Hãy cố gắng xả thí, chính mình sẽ được có, sẽ giàu sang. Mình cho cái tâm tế độ, chứ không phải mình gắn đời, mình dạy đời hay gì, giáo dục đời làm những điều đó, chính cái tâm mình biết. Mình ngạo đời, tâm mình biết. Mình ngã mạn, tâm mình biết. Mình khinh người, tâm mình biết. Mình tế độ người, giúp đỡ người, giúp tình thương chân thật của mình, tâm mình cũng bằng biết. Quý tử hiểu không nè? Do đó quý tử đừng có ngại. Đức Phật Ngài dạy thì chúng ta phải làm theo điều đó. Từ đây quý tử khó làm, quý tử phải nghĩ tôi cho với tầm thương của tôi, tôi cho tôi muốn giúp đỡ người thoát khổ, chứ không phải tôi cho cái trong trạng thái khinh người, thì quý tử đang có cái tế độ. Quý tử cho tế độ được không? Cho nhiều không? Có khiêm tốn khiêm nhiều nữa không? Khiêm tốn khiêm nhiều vẫn có, nhưng tế độ vẫn nên thực hiện. Quý tử nghe kẹo không? Đúng thời cung kính. Quý tử nghe kẹo không? Tất cả pháp nào cũng là quý cả. Nếu chúng ta chỉ nói một pháp diệt ngã thì trong khi đó mình chỉ diệt cái tâm mình thôi. Không nè, mình liền xuống không được, không ra, mình cho không đúng thời cũng không được, không ra. Người ta đang đói, người tôi cho cuốn sách. Hóa ra, người ta thấy đâu, chúng tôi cho nó cho đó không được rồi. Người ta đang ngã bệnh, người ta đang ngã bệnh, người tôi chở đi chơi. Xả thấy như chị đi chơi. Cái đó được rồi đó. Nhà đó nó quyền sự phải có sự cung kính gặp ta. Quý thần kinh kiệm không? Tài gia thí tài, xuất gia thí pháp, song thí đồng hỷ mới được. Quý tử làm sao mà cho quý Phật tử được hỷ, song thí đồng hỷ, đó là phước báo cho việc xả thí cho ra. Hai người cho và người nhận, cả hai đều vui, phước báo nên mới đầy đủ. Quý tử nghe kiệm không? Quý tử cho như thế nào mà người nhận họ quan hỷ, cái cho thì cái người nhận cả hai cùng hỷ, thì lúc đó quý tử mới có phước báo nữa. Còn quý tử cho khổ lắm nha, tôi cho chơi này vấn đề kinh tế ngập nghèo lắm rồi đó, sẽ cầm người ta sẽ cũng cũng giờ sẽ cũng cảm động đó, sẽ dám nhận vô đó, thì cái đó không có hỷ. Quý tử nghe kẹp nó xong thế đồng thị, vui vẻ mà cho, quan nghĩ mà cho, lúc đó mới gọi là xong thế đồng thị. Còn không ấy, nãy có chụp hình mà kêu cho bảo vệ như đó thì quyết định xong thế đồng thị là cả hai cùng quan nghĩ. Mà khi mà xong thế đồng thị, khi nào có xong thế đồng thị, ba điều vật thí cho trong sạch, vật thí trong sạch, vật thí cho thì trong sạch. Nguyễn Lương kia kịp lắm nè nè, tác ý cho trong sạch, tác ý cho trong sạch. Người được cho, người nhận, người được nhận đó, người được cho trong sạch. Nhờ đó cái việc này phước báo đầy đủ, xong thí đồng hỷ phước báo đầy đủ với ba điều, và thí cho và trong sạch, không lấy cắp của người khác mà cho của mình. Quý tử biết cái trường hợp mà lấy cắp người khác cho người nghèo đó, ta gọi là Robin Hood. Quý tử có làm điều này không? Quý tử có làm điều này không? Không có làm ha. Rằm tháng giêng đem đồng đà ở dưới chùa Tâm Mát xuống làm cái này nè, xuống đố nhiều câu hỏi Phật pháp khó lắm, để xuống lấy hết kẹo của những người đang có kẹo, cái xuống có kẹo xong xuống xuống phát và cho hết những người nào có kẹo, xuống cho hết, xuống là không được hút mỗi ngày đồng đà đó. Quý tử thấy được không? Được không? Nhưng mà tại sao cái vật thí này sẽ cho trong sạch, mồ hôi nước mắt sẽ làm gan nè, sẽ đổ mồ hôi nước mắt trong đó đủ thứ cách để mình lấy được kẹo mà cái vật thí này trong sạch sạch đúng không? Mà tác ý sẽ cho là trong sạch nữa, sẽ muốn làm cho được điều tốt đẹp cho người nào cũng có hết á, tác ý trong sạch. Cái người nhận đó, mọi người được nhận kẹo xưa người nào cũng vui hết á, người nào cũng trong sạch tại người đó, tại ngày đó ta tu mà. Nên sẽ được ba điều. Lần thứ tư này họ phục thù, kỳ này mỗi một người xuống mang 2 thùng phi kẹo, mà câu hỏi xuống càng ngày càng khó lên, kinh khủng lắm, càng ngày càng khó dữ lắm. Nếu quý tử ta cần chuẩn bị, mà ngày thứ tư này, kỳ này là ngày thứ ba, do đó quý tử phải chuẩn bị thật kỹ rồi, có đèn đốt đèn, mà đốt đèn đi đi tâm pháp. Lúc đó mình phải biết, hàng quốc tử phải biết rằng, do đó xong thí đồng hỷ, khi mà chúng ta mới đồng hỷ là chúng ta vật thí trong sạch, tác ý cho trong sạch là người nhận phải được trong sạch. Cái người nhận được trong sạch là như thế nào? Không giả, không gạt, những người đức tin người ta cho thì người đó người nhận được trong sạch. Quý tử biết kịp không? Có nhiều người chúng ta sẽ tìm thấy họ đau khổ cho sự thật khi mà đón nhận sự cho của mình, nhưng mà chiều tối họ đi ra họ dùng cái đồng tiền họ nhậu nhẹt ăn chơi, Của tôi mất đức tin, của tôi đau khổ hả, của tôi chán nản nè, của tôi không muốn cho họ nữa hả, của tôi chán ghét họ, của tôi có làm điều đó không? Có nhiều người như vậy đó, có nhiều người đó, của tôi cho họ xong xuôi đó, còn họ lấy cái đồng tiền mà ban ơn của bố đức của Phật tử đó, tối họ lấy đồng tiền họ đi ăn nhậu chơi, họ dùng cái đồng tiền đó để họ vui những cái trạng thái sai xưa của họ, và sáng mai sẽ làm cho sinh nghiệp. Dạ, kiếp sau đó mình được người nghèo nuôi mà mình ở trong tù. Thế sư sẽ cảm động đó. Là chỉ có mình muốn đó. Người sao người nghèo nuôi, người nghèo nuôi đâu mà người giàu mới nuôi đâu, người giàu ghét lắm, người nghèo vô nuôi mình ở trong tù. Cứ tự nhớ à, do đó quý tự sẽ thấy trong cái sự thông lý đồng thể là chúng ta sẽ có ba điều này chúng ta làm. Còn quý Phật tử muốn cái phước báo mà quý tử muốn cho, mà quý tử muốn phước báo thì quý tử muốn được đầy đủ trong khi mình trả xí cho ra, có ba điều: phước báo, phước báo viên mãn trong việc xả thế. Xả thế có ba điều, quý tử nhớ cái này là thù thắng trong các loại thù thắng. Quý tử cho những người mà có giới là thù thắng viên mãn trong việc xả thế, cho người có giới. Thứ hai, quý tử cho những người người ta đang tu, người ta đang tu tập, quý tử cho những người nào đang tu, người ta đang trao dồi con đường tu của họ, thì chỉ thiền quán họ đang nỗ lực tu giữ giới trong sạch, vậy đó thì đó cái người đó cũng tự có phước báo vô cùng nữa. Cái thứ ba là cũng tự cho với những người có Phật pháp, có Phật pháp, như đó đó quý tự được viên mãn được xả thế. Quý tự nghe kịp ha? Như vậy thì khi mà quý tự muốn làm việc xả thế trên con đường quý tự làm những điều này đã xong, quý tử muốn xong thế đồng thể, quý tử cho và nhận cũng quan hệ, nhận thiết trong sạch, tắc thiết trong sạch, người thắng trong sạch, người nhận theo được trong sạch. Một quý tử muốn phước báo nó nhiều hơn nữa, quý tử phải cho với những người có giới đức trong sạch, người đang tu tập trong sạch, và người có Phật pháp trong sạch. Phật pháp trong sạch đây là họ biết và họ dạy lại cho người, do đó quý tử cho họ những điều đó, quý tử có phước báo viên mãn trong việc xả thế. Quý tử nắm được chưa nào? Thôi, trên con đường tu tập của ta, chúng ta không muốn cảnh khổ. Đức Phật nói rõ, người sinh ra nghèo khổ thì kiếp quá khứ không từng cho, cho đó kiếp này vì phải đau khổ. Nhưng mà trong khi đó, mà người trong kiếp này người ta đầy đủ từ tài sản của cải họ có, họ sung túc là đầy đủ tài sản họ hưởng, nhưng mà họ vẫn bị đau khổ là vì khi mà họ làm trong việc quá khứ hay trong hiện tại họ cho, trong hiện tại chúng ta ý không để trong sạch. Quý tử nắm được trên nào? Và đó vẫn có những trường hợp họ sinh ra họ có đầy đủ tài sản, họ có đầy đủ sự sung túc, họ có sự đầy đủ sự an vui giàu có của họ, nhưng đời sống họ không được an trú, không được an vui. Vì sao? Là vì sao? Họ cho cái trạng thái cho những cái trường hợp mà họ nghĩ họ cho được và cho những cái gì họ theo sở thích. Còn ở đây khi quý tử muốn sống đời sống đầy đủ tài sản của cải, mà trực an trú trong đời sống tài sản của cải, không lo sợ trong tài sản của cải, quý tử cho những người có giới đức, người đang tu tập và có kiến thức Phật pháp, sự cho này nó hỗ trợ là quý tử đầy đủ phước báo, mà quý tử được hưởng đầy đủ phước báo của người cho và cũng đầy đủ sản phẩm tài sản quý tử đã có là như vậy đó. Có nhiều người họ sống trong đời có tài sản mà sống trong sự âu lo hồi hộp là vì kiếp quá khứ họ cho không gặp người có giới đức. Quý tử nắm được trên nào? Còn trong cuộc đời mà họ cho, họ phải lúc mặt trong đời sống hàng ngày, họ có những đầy đủ tài sản, nhưng mà họ sống trong không được an vui. Là vì sao? Họ cho khi giống cho những người không có tu hành. Họ cho có những người mà họ dùng cái đồng tiền họ sống trong cái sự vui, vì đức tin mà mình cho, họ dùng trong những cuộc vui chơi, chè chế hay là cờ bạc, vui chè của họ. Do đó quý tử cho cái trạng thái, mấy người có tu hành, đời sống quý tử đang có tài sản, tôi được an vui trong cái sự tài sản này. Và chúng quý vị một tỷ khi mà quý vị cho với trạng thái là quý vị có tài sản hôm nay ngược trở lại quý vị được hưởng phước báo đầy đủ phước vật, mà trong trạng thái quý vị không có được giữ được lâu dài, vô đó rồi ra đó, tìm có đó rồi mắc đi bao lẹ đó, để bị cho cứ tự không có cho đúng như người có Phật pháp. Vì cho với người mà có Phật pháp, họ chỉ dẫn cái tự cách cho, họ hướng dẫn tự làm việc cho, viên mãn cho việc cho, do đó phước báo trở lại cái tự được gọi là phước báo viên mãn của xả thí, tự được hưởng được lâu dài trên vật thực, nhân tài sản tự đang có. Do đó cái tự có ba điều mà chúng ta cần nên biết cho. Cho trong cái người có giới, cho người đang tu tập, cho người có kiến thức Phật pháp, để sống với sự an vui trong sở tiết trong kiếp này và đời sau, cũng tự được vững vàng và không bị sai chạy và không bị mất mát và bị tổn thất. Cứ tự nắm cái điều đó. Như vậy thì trở lại hôm nay, trong đời sống hàng ngày chúng ta có những cái nghiệp lẫn lộn. Vì sao? Vì chúng ta làm không được trọn vẹn, không làm cho xong, chúng ta làm cho không được tốt đẹp, và tâm tư chúng ta làm không được quan hỷ trong cái thiện ý chúng ta làm. Do đó đời sống chúng ta không được hạnh phúc, không được trực từ, không được an vui. Đức Phật thì nói, khi chúng ta muốn làm việc gì mà cho được viên mãn, cho được thành tựu, cho được tốt đẹp, thì chúng ta phải có bốn pháp thành tình nữa. Dùng như ý tốt, trong khi ta làm chúng ta phải có bốn pháp. Muốn mong cầu được như ý, thành tựu được như ý, và kết quả được viên mãn như ý, lúc đó tôi sẽ làm được tất cả những điều gì tôi muốn làm trong nghề nghiệp của tử, trong đời sống hàng ngày của tử, trong lương tâm của tử và trong trách nhiệm của tử, sẽ được viên mãn được như ý. Khi tử lấy bốn pháp như ý tốt mà tử làm trong đời sống hàng ngày, đó là điều chúng ta thấy. Khi chúng ta được đầy đủ như ý đó, chúng ta nhìn thấy cuộc đời sống của những chúng sanh chung quanh của tử còn thiếu thốn, còn khó khăn, còn gặp nhiều cảnh nghèo khó, hay là họ cần sự giúp đỡ của Phật tử, của tử nên phải cho ra. Ta có hôm nay là cái phước báo mà chúng ta đã tích lũy trong quá khứ, hôm nay chúng ta mới có được. Như thì chúng ta muốn được hưởng đến ngày ngày lai, cũng như hôm nay chúng ta được có vì ta đã tích lũy trong quá khứ, thì ngay hiện tại chúng ta phải tiếp tục cho ra lần nữa. Chúng ta không thể nào dùng ăn cơm nguội được. Có những người hiện tại chúng ta sống hàng ngày này, họ sống sung sướng mà họ không cho, thì đó Đức Phật này nói đó là những người họ đang dùng cơm nguội, ăn những đồ ăn cũ, chứ không có tạo cái những nồi cơm mới, những dạng thực mới để họ đón nhận những ngày vị lai. Họ hưởng trong kiếp quá khứ để đón nhận hiện tại họ đầy đủ, nhưng mà không gieo trồng trong kiếp hiện tại để họ đón nhận những ngày vị lai. Đức Phật nói họ cứ bòn hút hết những cái gì họ hiện đang có của quá khứ, họ đã tạo ra, còn ngày vị lai họ không có gì cả. Do đó nhìn thấy đó chúng ta phải xả thi. Mà chúng cái sự tha xả thi đó không phải nhìn cho mình không nữa, mà mình muốn chia sẻ cái tình thương của ta đến với chúng sanh khác, muôn loài được an vui trong hạnh phúc. Chúng ta đang được hạnh phúc trong gia đình của ta cũng như đời sống của ta, cho nên chúng ta phải cho ra. Cho ra, chúng ta không cho ra một cái loại, chúng ta có cho ra nhiều thứ loại. Không phải chúng ta cho ra cái loại tài sản không để diệt lòng bổn sẻ, mà chúng ta còn phải cho ra những cái chỗ ở, những tri kiến, những trồng giống, hay là những cái kiến thức Phật pháp chúng ta đang có. Chúng ta cho ra, khả năng chúng ta cho với cái điều đó nó quý hơn cái trạng thái mà chúng ta nghĩ là chỉ cho cái tài sản mà thôi. Đa số Phật tử đến với chùa họ cứ nghe cái chữ bố thí, nghĩ tới tiền tài mà thôi. Nhưng mà sự thật Đức Phật gọi là đa ná đa năng, tức là khi người ta cho những cái gì chúng ta phải cho, chứ không phải chỉ có tiền tài. Chúng ta cho kiến thức chúng ta cũng đang cho, chúng ta cho Phật pháp họ biết con đường tu tập chúng ta cũng đang cho, dù là chúng ta là người nghèo khổ nhất, không có tiền tài gì cả đến với chùa với hành động tài chánh, nhưng mà kiến thức ta viên mãn, Phật pháp ta đầy đủ, chúng ta đang làm việc cao thượng hơn tất cả. Đức Phật nói pháp thí là thí tối thượng, trong tất cả các loại thí không cái gì thí bằng thí Phật pháp. Thế thì với mà hai bàn tay trắng của tự đến với chùa, mặc cảm tự ti chúng ta không sánh bằng những người giàu có bỏ đồng tiền lớn để lo vô tâm bảo, nhưng mà chúng ta có một bầu kiến thức Phật pháp đầy đủ thì chúng ta vẫn làm việc pháp thí cao thượng. Mà quý tử đang làm việc pháp thí cao thượng đó còn quý hơn tất cả những người đang cho những đồng tiền to lớn làm mua tam bảo. Mua tam bảo được quý tử cho với đồng tiền to lớn không gìn giữ được nếu mà họ không có Phật pháp. Công trồng là công bỏ, công làm cỏ mới không ăn. Quý tử sẽ thấy điều đó rõ ràng như vậy đó. Xây một ngôi chùa lên không phải là chuyện đơn giản, xây một ngôi chùa lên một ngôi tam bảo là đã là điều khó, tâm huyết và công sức đổ ra vô cùng. Nhưng mà đằng sau cái sự xây dựng ngôi tam bảo lên đó còn phải gìn giữ và duy trì thế hệ này của thế hệ sau bởi có kiến thức Phật pháp. Do đó chúng ta phải nghĩ rằng là cái chuyện xả thí chúng ta đã cho xong, đã xong còn phải như vậy là hết. Hay nữa là chúng ta có cái điều tình tài, nhưng mà chúng ta có kiến thức Phật pháp, chúng ta đóng góp vô tâm bảo với sở năng của chúng ta, dù mình tự là người Phật tử tại gia, đánh qua được như thường, dẫn đường cao quý như thường. Do đó khi chúng ta cho, chúng ta phải nắm được năm điều chúng ta cho đây thì cho được tin, cho đây cái trạng thái cung kính người chứ phải hạ liệt người, cho đây cái trạng thái đúng thời người ta đang cần chúng ta muốn cho, và chúng ta cho cái tâm tế độ từ ái từ bi mẫn thương chúng sanh, và chúng ta cho dứt khoát diệt lòng ngã mạn, không danh hiệu, không cầu danh cầu lợi gì cả, sống thí đồng thể, người cho và nhận cũng được quan hệ cả. Chính do đó chúng ta sẽ thấy và khi chúng ta mà cho được chấm sạch, mà tác ý chúng ta mà cho được chấm sạch, và cái người nhận phải được chấm sạch, không được gạt hay lợi dụng cái tình thương hay là đức tin chúng ta, chúng ta đón nhận cái điều đó không được chấm sạch cho người ta cho. Và khi chúng ta muốn được viên mãn thì nên nghĩ tới cái gì, thì người có giới được đầy đủ, tài sản sau này chúng ta được an ổn, không bị mất mát. Người cho người tu, kia sau này tài sản chúng ta được lâu dài, thì không có bị gọi là tổn thất về sức khỏe hay con cháu phá hại tài sản của ta. Và Phật pháp chúng ta được có, và chúng ta cho với những người đã có Phật pháp, sau này chúng ta có trí tuệ, chúng ta có kiến thức, con đường tu tập chúng ta dễ thông dạng thông để đi tới con đường thành quả hơn. Do đó phước báo gọi là viên mãn xả thí. Việc làm chúng ta nên làm, chúng ta gặt hái những điều quả phước kiết tường và cho nên việc làm này, chúng ta nghĩ về này. Rồi chúng ta có những câu hỏi nào hỏi sư sư sư giờ đáp cho chúng tôi. Dạ xin nghe. Ngang metro thì con thấy một cái ông nó xin đã lâu lắm rồi, thì con đi qua lại thấy ban nào thì cũng có cho tiền trong đó, nhưng mà con nghĩ chừng ít nhất là 10 năm nay ông cũng đứng ngay con đường đó, mà khi hôm thứ bảy thì con thấy ông đứng không, ông cầm giúp chú cũng muốn tiền để cho nó trả đó. Anh thấy ông đó ông xin tiền ông cũng nghèo mà sao ông không thuốc vậy, anh nghĩ sao? Đó là lý do con muốn hỏi thầy, thầy trong trường hợp mình cho thì ông đó có được hay là không nên? Dạ. Vì sao mà lại mình cho mình không muốn cho ông luôn? Tức là ông muốn mình thuốc luôn, mình không có tiền cho ông thì cái họ mới thấy, họ mới thấy là họ không có tiền mà họ được thuốc, còn mình có tiền mình vẫn được thuốc gì chứ đâu phải mình thua họ đâu. Cảm ơn ông xã con. Anh à, thuốc bây giờ nó mắc lắm, anh nói sao ông đó không đi xin mà không thuốc. Con là cái đó muốn hỏi xin là mắc cái đức tin nè. Dạ, không có cung kính ông, không đúng thời nè, không có tâm tế độ nè, không có nhiệt ngã nè, còn mắc hết rồi. Cho mình cũng phải lựa cho đúng chỗ đúng người, chọn mặt gỡ vàng, chọn mặt gỡ vàng không. Quý Phật tử sẽ thấy nó có hai trường hợp. Có nhiều người á đi kiếm người để mà cho đó, kiếm không ra đó. Quý tử nghe kịp không? Có nhiều người á họ có đầy đủ tài sản, có của cải, có cái tâm họ muốn rộng lượng cho ra đó, họ đi kiếm đỏ con mắt họ tìm người không có. Quý tử thấy không? Mà cái người mà thường hay có mà đi tìm người mà để cho đó, thường thường là người giàu, ít khi gặp lắm. Nhưng mà khổ là người mình nghèo, mình không có dư giả gì nhiều, mà mình lại muốn cho, ra gặp một toàn người nghèo xin không à. Lúc đó cái tâm của tôi bị dần dần, mình cũng đâu có giàu có gì đâu. Một lần chúng ta cũng mua được một tháng nữa mà, bây giờ cho họ 5 xu thì họ được nửa tháng, mình nửa tháng sao? Cái đó của tôi đang dần con. Đời nó như vậy đó mới Phật tử. Do đó đó, quý Phật tử sẽ nghĩ cái điều này, chúng ta phải cho, mượn người để mà cho, cơ hội để được cho, để gieo cái chủng tử ngày sau mình không được nghèo khó như họ đang khổ khó như thế này. Phải cho, mượn họ, cho cảm ơn ông nha, giúp tôi kiếm sao tôi nghèo. Do đó quý Phật tử phải làm. Mình sẽ nghe. Dạ bạch thầy, dạ, con có một câu hỏi. Con có biết một cái gia đình người chồng thì rất như là muốn xả thí, nhưng mà vợ thì lại không có không cho, không quan hỷ, sản không có muốn cho. Thì mỗi lần mà làm việc bố thí gì thì cái ông chồng đó ông phải giấu bà vợ, tức là ông không có cái đức tin trong sạch được, ông phải giấu bà vợ. Mà tại vì ông muốn nếu mình mà nói ra thì bà vợ kéo lại á, thì như vậy là bà vợ tạo nghiệp, thành ra ông phải giấu bà vợ. Thì như vậy á thì cái ông chồng đó ông làm việc có đúng không? Xả thí đó, nó có được phước báo không? Dạ có, ông chồng được phước báo mà bà vợ không được phước báo. Dạ, nhưng mà sở dĩ ông chồng phải giấu bà vợ là tại vì ông không muốn tạo nghiệp cho bà vợ. Dạ, tại vì nó có, tại ông chồng không hiểu có bốn loại hàng gia chồng. Bốn loại gia chồng. Bốn loại gia chồng. Gia chồng thứ nhất là thiên nam thiên nữ. Thiên nam thiên nữ. Gia chồng thứ hai, thiên nam ngạ quỷ nữ. Không thể qua sao cười. Gia chồng thứ ba, ngạ quỷ nam thiên nữ. Gia chồng thứ tư, ngạ quỷ nam ngạ quỷ nữ. Bà ơi, kiếp này tôi làm rồi. Tôi thiên nam tôi cưới nhầm ngạ quỷ nữ. Mà tôi không muốn kiếp sau tôi với bà còn thành ngạ quỷ nam ngạ quỷ nữ nữa. Thôi bây giờ cố gắng quan hỷ tôi còn cho đi. Lúc đó tự phải làm. Thật sự là gì đó. Có nhiều người vợ chồng họ không hiểu pháp này. Họ không hiểu. Họ sống nhau trong cái lò lửa của gia đình. Họ dằn vặt với nhau, có người cho, người không cho, người làm việc thiện, người không làm việc thiện. Họ đang sống ở trong cái lò lửa của ngạ quỷ và chư thiên. Họ đang làm đau khổ trong cảnh gia đình họ đang sống. Một cuộc sống này đầy quan trái như vậy đó. Do đó quý vị sẽ thấy, mình phải thấy rằng mình may mắn mình được sanh làm thiên nam, mình may mắn được làm thiên nữ đó. Mà vô phước bạc hàng mình gặp ngạ quỷ không à. Do đó mình phải gắng mà tu. Mà tu vậy mình phải độ đến người thân của mình nữa. Mình phải cố gắng, mình phải nhẫn nại để mà độ, chứ không có lén lút. Mình không có làm chuyện tà dại xấu xa mà phải lén lút giấu giếm để mà sau này nhất sự bất tính và sự bất kinh. Phật dạy với ông làm cái chuyện lén lút gạt tôi sao? Đức tử đang làm cái điều đó sai với cái lời dạy Đức Phật. Và sau đức tử độ được người vợ của mình được. Đức tử phải bình tĩnh, phải nói lên lời nhẫn nại, nói lên lời chân ngôn. Tôi muốn giúp cho hướng dẫn bà, hướng dẫn cô đi trên con đường như tôi. Nếu quý tử sẽ làm điều đó được. Còn quý tử càng tiếp tục nấu giếm, quý tử ràng điều thiện. Điều thiện nó có, kiếp sau quý tử cũng có. Người ta dám giúp đến đốt đưa cho Phật tử không à. Quý tử nhân nào quả đấy mà. Do đó quý tử sẽ nói điều đó cho họ biết. Mà họ biết đó, họ không phục. Lần đầu, lần sau họ suy nghĩ. Còn hơn quý tử bôi nhọ Phật giáo trong trạng thái làm lén lút để người ta phát hiện được, mất cả một đồng hồ Phật pháp của mình. Quý vị nghe kiểm sự nói không? Rồi chúng ta ngừng tại đây ha. Phương ta đi. Cảm ơn Phương ta. Do mặt phước báo này, do mặt phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng và phước báo này, hồi hướng và phước báo này, tất cả chư thiên, tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện. Các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên quan hỷ. Xin chư thiên quan hỷ. Quan hỷ.